Chương 62, đã lớn như vậy rồi. Sau khi cúp điện thoại, Nhan Trinh hớn hở xoay người, đối mặt với Lận Dương Phong vẻ mặt không vui, niềm vui cũng dịu đi rất nhiều, có chút quan tâm hỏi, Lận đội trưởng, sao vậy? Lận Dương Phong không biết cậu đang khó chịu cái gì, rồi lại nghe bản thân mình bình tĩnh hỏi, người trong lòng của anh à, nói nhớ nhung, nói cảm ơn, còn cười nhộn nhạo như vậy, không phải người yêu của anh thì là gì? Nhan Trinh sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cười, người trong lòng cái gì, là Phương đội phó gọi điện thoại tới, nói là bạn của tôi đã tỉnh lại và muốn gặp tôi. Lận Dương Phong mím môi, không nói gì. Lượng tin tức trong lời nói của tên này khá lớn, Phương Chấn Bang nói với anh ta có một người bạn tỉnh dậy, ngọn núi nào vừa tỉnh lại và đến tìm anh ta. Tâm trạng Nhan Trinh tuy có chút bình tĩnh lại nhưng vẫn rất vui vẻ, nói tiếp, tôi rất ít bạn, Kế Mông là người tôi thân thiết nhất, không ngờ cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Thật tốt quá, để tôi nói cho em biết, anh ta đặc biệt giỏi bắt mấy con dưới nước, lần nào cũng bắt được những con ngon nhất, anh ấy bắt thủy sản giỏi hơn tôi rất nhiều, chờ khi gặp được Kế Mông, tôi sẽ bảo anh ấy bắt giúp mấy con có hương vị ngon nhất cho trứng bé con ăn. Lận Dương Phong không biết Nhan Trinh đang nghĩ gì, thấy anh vẫn vui vẻ như vậy, trong lòng chùng xuống, bạn của người này tên Kế Mông, cái tên gì cổ quái vậy chứ, định nhịn nhưng vẫn không nhịn được, cuối cùng Lận Dương Phong vẫn hỏi. Kế Mông mà anh nói cũng là Sơn Linh à? Nhan Trinh cười, không, em quên rồi, tôi đã từng nói, tôi là ngọn núi duy nhất có linh trí. Anh quay đầu lại, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, Kế Mông thật ra là Sơn Thần, anh ta ở trên Quang Sơn, cả khu vực Quang Sơn thuộc quyền quản lý của anh ấy. Lận Dương Phong nghẹn họng, à, thì ra là Sơn Thần, tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể biết, Sơn Linh với Sơn Thần chắc chắn là rất thân thiết với nhau. Lận Dương Phong cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không biết khó chịu ở đâu, dù sao cũng rất khó chịu. Anh đi gặp hắn, Nhan Trinh gật đầu, ừ, tôi đến đó ngay. Gặp sớm, bắt cá sớm, nếu mọi việc suôn sẻ, có thể cho trứng bé con ăn vào buổi trưa. Lận Dương Phong trong lòng có chút chua xót, lau mặt nói, anh tự đi một mình. Nhan Trinh nhíu mày, ừm. Đương nhiên là anh tự đi sẽ nhanh hơn. Lận Dương Phong càng khó chịu, cậu không chút do dự, trực tiếp nói, tôi đi cùng anh. Nhan Trinh chớp chớp mắt, sau đó nhanh chóng vui vẻ nói, được. Lận Dương Phong thấy vẻ mặt Nhan Trinh vui vẻ tự đáy lòng, trong lòng cũng yên tâm hơn, vậy chúng ta đi thôi. Nhan Trinh, ừ. Nhan Trinh đương nhiên là vui, đầu tiên anh cũng muốn gặp Kế Mông, báo cho anh ta biết tin tốt là mình đã tìm được trứng bé con. Thứ hai, cũng muốn khoe trứng bé con đã trưởng thành anh tuấn uy vũ như bây giờ, sau khi gặp Kế Mông sẽ bảo anh ta đi bắt thủy sản. Anh có thể trực tiếp nấu cho trứng bé con ăn ở đó luôn. Lận Dương Phong không biết Nhan Trinh đang nghĩ gì, sau khi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Nhan Trinh, tâm tình vốn đã tốt lên một chút, cuối cùng vẫn còn mơ hồ đè nén. Đó là một tư vị không thể diễn tả được. Nhan Trinh đang đẩy xe lăn cho Lận Dương Phong, chân bước không vội. Lận Dương Phong được anh đẩy đi, cảm thấy mỗi bước đi Nhan Trinh đều có thể đi thật xa, cảm giác vô hình kia như trực tiếp lay động. Thật xứng với thần thông của Linh Sơn, rất có ý vị động núi chuyển biển. Chưa đầy một phút, hai người đã đến cổng đặc ban xử. Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong vào đại sảnh, quầy lễ tân trực tiếp nhận ra hai người, cũng không hỏi ghi danh hay gì, vội vàng sai một người ra đón, người còn lại gọi Phương Chấn Bang. Phương Chấn Bang đang định đi ra ngoài vì nghe Nhan Trinh nói sẽ đến, nhưng ông vốn đang ở trong biệt thự của Kế Mông, bước đến sảnh đón tiếp của đặc bạn xử cũng không nhanh bằng Nhan Trinh. Sau khi nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân, ông tăng tốc vội vã đến phía trước. Khi đến gần, Phương Chấn Bang lập tức nói, hoan nghênh Nhan đại sư, hoan nghênh ha ha. Vừa dứt lời, ông đi tới gần, kinh ngạc phát hiện không chỉ có một mình Nhan đại sư tới, còn có Lận đội trưởng bọn họ nữa. Lận đội trưởng, Phương Chấn Bang nhất thời không nói nên lời. Trước đây, Lận đội trưởng sẽ không bao giờ đến đặc ban xử trừ phi bị ông đích thân tới cửa dục nhiều lần. Lần này như thế nào mà Lận đội trưởng lại cùng Nhan đại sư tới? Trong nháy mắt, Phương Chấn Bang đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Lận đội trưởng lo lắng Nhan đại sư tái hợp với bạn cũ, Lận đội trưởng ghen à? Đúng vậy, dù sao Nhan đại sư và thần Kế Mông đã ở bên nhau nhiều năm, là nhân vật cổ xưa trước đây, một sơn thần và một sơn linh, nghe qua thôi đã thấy quan hệ rất thân thiết, ai có thể yên tâm khi đối tượng của mình có một người bạn tốt như vậy, một khi ý nghĩ nổi lên thì không bao giờ tự biến mất được. Bất quá Phương Chấn Bang vẫn không lộ ra ngoài chút gì, mà sau khi đến gần liền nhanh chóng chào Lận Dương Phong. Lận Dương Phong chỉ liếc ông một cái, cũng không thèm mất bình tĩnh như trước. Nhan Trinh cũng cười chào ông, trực tiếp hỏi, kế mông ở đâu? Trái tim Phương Chấn Bang thắt lại, ôi, Lận đội trưởng sẽ không tức giận nếu ngài ấy quan tâm đến một người đàn ông khác trước mặt Lận đội trưởng nhiều như vậy chứ. Tuy nhiên, Lận Dương Phong không mất bình tĩnh mà sắc mặt hơi tối lại, Phương Chấn Bang cảm thấy mình là kẻ tiểu nhân, giữa đám đại nhân cũng không dám nói bậy, đành phải hỏi gì đáp nấy. Chúng tôi đã sắp xếp cho thần kế mông một biệt thự, ngài ấy đang đợi ở đó. Nhan Trinh gật đầu, anh đưa tôi đến đó. Phương Chấn Bang không dám nhiều lời nữa, thành thật dẫn đường đi trước. Lận Dương Phong tự xoay xe lăn, vừa đi vừa trượt trong im lặng. Nhan Trinh nhanh chóng chú ý đến Lận Dương Phong, đẩy cậu đi theo phía sau Phương Chấn Bang. Lận Dương Phong không hiểu sao tôi lại cảm thấy tâm tình mình khá hơn một chút. Kế mông là thần, cốt bụng lại dễ nói chuyện, đặt bạn xử đương nhiên không thể đối xử tệ với ông, cho nên biệt thự bố trí cho ông cũng đều là hạng nhất về vị trí và tiện nghi. Phương Chấn Bang đem hai người tới gần tiểu khu, dẫn bọn họ đi tới trước biệt thự, chuẩn bị liên hệ với bên trong mở cửa. Nhưng trước khi ông nói chuyện với hệ thống liên lạc nội bộ, cánh cửa biệt thự đã mở ra. Người đàn ông đầu rồng cao lớn bước ra, dang rộng vòng tay ôm lấy Nhan Trinh. Giữa Nhan Trinh và kế mông có một chiếc xe lăn chắn ngang, nhưng Nhan Trinh vừa nhìn thấy kế mông liền buông xe lăn, vội vàng bước nhanh qua nghênh đón. Nhưng thay vì ôm kế mông, anh lại nắm tay đấm vào ngực kế mông. Kế mông che ngực lui lại mấy bước, sau đó cười nói, ngươi so với trước kia mạnh hơn. Nhan Trinh cười với ông, đương nhiên, hai người thoạt nhìn rất quen thuộc, cứ nhìn nhau như chỗ không có người. Qua mấy phút, kế mông tự hồ như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, mời mọi người đi vào ngồi cùng ta. Nhan Trinh không phản đối, lập tức vòng ra phía sau Lận Dương Phong, chuẩn bị đẩy cậu qua cửa. Lận Dương Phong nãy giờ vẫn nhìn Nhan Trinh và kế mông thân thiết với nhau, ngón tay dưới tay vịn khẽ động một chút, xe lăn tự động trượt về phía trước. Nhan Trinh lùi về phía sau xe lăn duỗi tay ra đẩy cậu đi. Nhan Trinh không khỏi sửng sốt, trứng bé con. Tại sao đột nhiên không để anh đẩy xe lăn nữa? Anh biết rõ đây không phải là vô ý, mà là trứng bé con đang tránh tay anh. Nhưng, tại sao? Anh không hiểu, nhưng không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác hoảng sợ kỳ lạ. Sau đó anh cố gắng đè nén sự hoảng loạn đó, bước nhanh về phía trước, dùng sức ấn tay lên lưng ghế, đẩy xe lăn Lận Dương đi về phía trước. Lận Dương Phong vẫn lặng yên không nói tiếng nào. Sau khi vào biệt thự, kế mông đã học được cách đãi khách. Ông bưng ra ba chén trà nóng lần lượt đặt trước mặt Nhan Trinh, Lận Dương Phong và Phương Chấn Bang. Mời uống trà. Trà rất thơm, được kế mông hái trên Quang Sơn, bây giờ pha ra nước trà, còn không bằng gọi là linh dịch. Đối với Nhan Trinh và Lận Dương Phong mà nói, đây chỉ là nếm chút mùi vị thôi, nhưng với Phương Chấn Bang thì không chỉ có như vậy, đối với tu vi của ông ta cũng rất tốt. Phương Chấn Bang co ro trong một góc sofa, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, chuyên tâm nếm trà. Còn Lận Dương Phong nhìn kế mông, tương tự, kế mông cũng để ý đến Lận Dương Phong. Lúc đầu kế mông chỉ cảm thấy thân thể không cường tráng của Lận Dương Phong ẩn chứa sức mạnh to lớn, nhưng lại không nhìn thấy chân thân của hắn. Không thể tưởng tượng được tại sao cậu lại gần Nhan Trinh như vậy. Theo ông biết thì Nhan Trinh thật sự không thích ở gần người ta chứ đừng nói đến việc giúp người ta đẩy xe lăn. Vậy tại sao? Lận Dương Phong cảm giác được vị thần này thật sự có một cổ khí tức cường đại. Sau khi cẩn thận phân định, cậu cảm thấy kế mông này không bằng mình, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ dễ đối phó. Không, đợi đã, tại sao cậu lại đối phó với kế mông này? Bên cạnh, Nhan Trinh cũng không quấy rầy hai người quan sát lẫn nhau, thậm chí còn thỉnh thoảng nhìn kế mông, trong mắt có chút chờ mong, ước gì có thể đoán ngay ra Lận Dương Phong là ai. Và kế mông nghĩ đi nghĩ lại, đoán mãi, cuối cùng nảy ra một ý, cậu là quả trứng đó sao? Kế mông lộ ra nụ cười ôn hòa. Phá vỏ rồi mới lớn như vậy, chúc mừng Tích Thạch, chờ đợi mấy vạn năm cuối cùng cũng chờ được, hiện tại thực lực còn mạnh hơn của ta, mấy năm qua ngươi dành không biết bao nhiêu tâm tư cho nó, phải không? Nụ cười trên mặt Nhan Trinh đông cứng lại, cái này, thật ra, Lận Dương Phong trong đầu cầm một tiếng, cái gì đợi mấy vạn năm, cái gì quả trứng phá xác mà ra, còn Nhan Trinh tốn nhiều tâm tư như thế để cậu mạnh lên. Là có ý gì? Nghĩ thế nào cũng thấy hình như đang nói cậu là nhãi con do Nhan Trinh ấp ra vậy. Không thể nào, khó tin hơn cả Lận Dương Phong chính là Phương Chấn Bang. Ông ngồi co ro trong góc sofa, ước gì mình không tồn tại. Nhìn xem ông đã nghe thấy gì. Có phải Lận đội trưởng là con trai của Nhan Đại Sư không? Đùa thôi. Họ là cha và con trai à. Nhưng mà, chỉ cần đó là sự thật. Vậy thì những tin đồn về Lận đội trưởng và Nhan Đại Sư mà họ truyền tai nhau, chẳng phải là, trái tim Phương Chấn Bang lạnh lẽo, bên kia, kế mông lại thở dài, ngươi cũng có thể xem như may mắn, còn có thể nhặt được một quả trứng lợi hại như vậy để nuôi, bao năm ngủ yên còn có người cùng ngươi thức tỉnh, ta không giống vậy, trên núi cũng chỉ có một mình ta. Nói tới đây, ông vẫn không nhịn được nói với Lận Dương Phong, ngươi đó, năm xưa sinh khí ngươi yếu như vậy, nhưng được tích thạch nhặt về, giấu ngươi ở trong ngực dưỡng mấy vạn năm, lúc đó sinh khí của ngươi mới khôi phục, mới có hy vọng phá trứng chui ra, bây giờ cuối cùng hắn cũng vất vả nuôi ngươi lớn, ngươi phải có hiếu với hắn đó, đừng để hắn thất vọng. Nhan Trinh che mặt, thật ra, trứng bé con có thể lớn như vậy cũng không liên quan gì đến anh, chính anh là người đã đánh mất trứng bé con, để trứng bé con phải lớn lên một mình. Hết chương 62. Chương 63, không phải mất trí nhớ. Một mảnh im lặng khiến cho người ta hít thở không thông, chỉ có giọng nói dịu dàng của Kế Mông vang vọng trong phòng, mà ngay cả Kế Mông nói xong lời này, nhìn về phía Lận Dương Phong sắc mặt âm trầm, Nhan Trinh che mặt, lại phát hiện bầu không khí hiện tại rất kỳ quái, ông có nói gì sai à? Trong khoảng thời gian này, Phương Chấn Bang phần lớn là cùng Kế Mông giao thiệp, lúc xấu hổ này, Kế Mông cũng nhìn Phương Chấn Bang, nhưng mà Phương Chấn Bang suýt chút nữa đã nhét đầu vào sofa, khắp người viết bốn chữ nhìn không thấy tôi, nhìn không thấy tôi, nhìn không thấy tôi, căn bản không ngẩng đầu lên, Kế Mông. Câm nín, có chuyện gì vậy? Nhan Trinh lúc này mới lên tiếng, Kế Mông, không phải như ngươi nghĩ đâu. Kế Mông quay cái đầu rồng lại ủy khuất nhìn Nhan Trinh. Nhan Trinh không dám nhìn Lận Dương Phong, ngắt quãng nói với Kế Mông, từng, thật ra lúc đó ta không biết vì sao mình buồn ngủ, cả ngọn núi liền chui xuống đất ngủ, ta còn tưởng rằng trứng bé con vẫn nằm trong sơn động của mình, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mùi của trứng bé con đã biến mất. Cậu ấy, đều là do ta bảo vệ không tốt, để cậu ấy bị người ta trộm mất trong lúc ngủ say. Lắp bắp nói xong, Nhan Trinh vẫn không dám nhìn Lận Dương Phong, nhưng vẫn vểnh tai lên, anh muốn nghe động tĩnh của trứng bé con. Bất quá cũng không có bao nhiêu khác biệt, anh chỉ cảm thấy trứng bé con hô hấp có chút nặng nề, lại không thể biết được cậu ấy có tha thứ hay không, có lẽ là không, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, là anh làm sai chuyện, để cho trứng bé con tự mình chịu thiệt thòi bên ngoài, mặc dù anh đã bù đắp một thời gian, nhưng tổng cộng cũng chỉ có nửa năm, làm sao có thể bù đắp được nhiều năm thua thiệt như vậy. Kế Mông cau mày, ai dám ăn trộm đồ trong động của ngươi? Hơn nữa, nửa câu sau ông nghẹn trong cổ không nói được, thật ra quả trứng đó chứa đầy tử khí đáng ngại, còn có hỏa diễm có thể thiêu đốt linh hồn, trừ núi đá tích thạch ra, quả trứng đó còn ai thèm cướp đi chứ, ấp cũng không nở được, ăn cũng không thể ăn. Kế Mông nghĩ, quả trứng chắc không phải trộm, nhưng khi tích thạch đang cầm trên tay thì chợt ngủ gật, quả trứng rơi xuống đất lăn ra chân núi, lát sau cả ngọn núi chìm xuống dưới lòng đất, quả trứng chắc là tự vùng vẫy phá vỏ rồi làm sao tìm được tích thạch sơn. Khi Kế Mông còn đang nghĩ như vậy, Nhan Trinh bên kia đã nghiến răng nói, đừng để ta biết là ai trộm trứng bé con, ta mà biết nhất định sẽ biến nó thành món ăn. Kế Mông nghẹn họng, quên đi, đừng nói ra sự thật, nếu không tích thạch càng cảm thấy áy náy, dù sao chắc chắn cũng không tìm được kẻ trộm trứng, cứ để hắn nghĩ như vậy đi. Nhưng mà, mọi thứ cũng không như mong đợi, Lận Dương Phong rốt cục lên tiếng, anh ta nói, tôi không bị đánh cắp. Nhan Trinh bất giác nhìn sang cậu. Lận Dương Phong trên mặt không còn chút biểu tình nào, chỉ có đôi mắt là vẫn tối tăm và sâu không thấy đáy như trước. Lúc trước trong mắt cậu luôn có địch ý, khiến người ta cảm thấy đáng sợ không thể tới gần, nhưng hiện tại trong mắt cậu địch ý đã không còn, ngược lại so với trước kia còn có vẻ đáng sợ hơn. Lận Dương Phong nói, tôi lăn xuống núi vỡ vỏ, chui vào trong bùn chôn vùi nhiều năm, trước khi chết ngạt cuối cùng cũng thoát ra được, biến thành hình người 11-12 tuổi. Giờ phút này, rốt cục Lận Dương Phong cũng hiểu được cảm giác mình và Nhan Trinh thân thiết là từ đâu, cũng hiểu Nhan Trinh căn bản không phải biến thái, mà là lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã nhận ra, cậu càng hiểu rõ hơn vì sao mình lại không nhớ Nhan Trinh, ai ở trong vỏ trứng mà nhớ được anh chàng canh trứng trông như thế nào. Cho dù là cha mẹ ruột của mình thì cũng chỉ nhớ được mùi mà thôi. Hơn nữa, Nhan Trinh cũng không phải cha mẹ ruột của cậu, chỉ là nhặt cậu về và cho cậu một cái mạng. Hơn nữa, từ khi phá vỡ vỏ trứng, Lận Dương Phong một mình chật vật sinh tồn, khi ở trong vỏ trứng, cậu theo bản năng vận dụng hỏa diễm tích trữ trong cơ thể để ứng phó với tất cả các loại khí tức kỳ lạ, bất kể là cậu tiêu tốn bao nhiêu năng lượng cũng không quan tâm. Sau khi phá vỏ, cậu phải học cách thao tác nên cũng không thể sử dụng nó một cách hoàn hảo ngay lập tức được, loại hỏa diễm này để cho cậu có năng lực tự bảo vệ mình sau khi sinh ra, để không bị dị thú làm hại, nhưng cũng bởi vì hỏa diễm quá cường đại, mỗi lần giao thủ, đều sẽ thiêu đốt đối phương thành tro tàn, vậy nên cậu không thể lấp đầy dạ dày của mình. Về sau, Lận Dương Phong chỉ có thể cố gắng không dùng hỏa diễm công kích, mà là dùng tay không chiến đấu, thân thể tuy rằng cường hãn, nhưng làm sao có thể dễ dàng bắt được con mồi như vậy, dù sao cậu cũng vừa mới xuất thế, kết quả cậu vẫn phải chịu đói bụng như cũ, thường phải đợi rất lâu mới có thể no bụng một lần. Đáng sợ hơn là, huyết mạch của cậu là đỉnh cấp, nhất định phải ăn nhiều thức ăn có linh khí mới có thể no, cho nên dù có bắt được không ít con mồi, nhưng vì linh khí đã lắng xuống rất nhiều, khí tức của cậu lại càng khiến nhiều con mồi có linh khí tránh né cậu hơn, bắt không được nữa, lại tiếp tục đói khát. Vì vậy, Lận Dương Phong đói khát vô số năm, muốn sống sót thôi cũng đã thực gian nan, vậy cho nên tất nhiên cảm giác mơ hồ trong vỏ trứng sẽ nhanh chóng bị đè nén vào sâu trong ký ức, mãi đến khi Nhan Trinh xuất hiện lần nữa, cậu mới không nhịn được sinh ra cảm giác quen thuộc và tin cậy. Dù sao, Nhan Trinh cũng nuôi cậu mấy vạn năm và khôi phục sinh mệnh mà, vô luận cậu tỉnh lại lúc nào, Nhan Trinh đối với cậu lúc còn trong vỏ trứng đều là tồn tại rất tự nhiên. Lận Dương Phong nhắm mắt lại, nếu ngay từ đầu cậu biết Nhan Trinh là người ấp ra mình, cậu cũng sẽ không trách anh. Cậu đã một mình sống sót qua vô số năm, tiền đề sống sót của cậu chính là Nhan Trinh đã hồi sinh một quả trứng đã chết. Đương nhiên cậu không phải là loại bạch nhãn lang hung hãn với ân nhân của mình, nhưng bây giờ, sao bây giờ lại cho cậu biết nguyên nhân thật sự tại sao Nhan Trinh đuổi theo mình. Nghĩ đến đây, Lận Dương Phong cảm thấy có một luồng khí tức quen thuộc tiến về phía mình, cậu không khỏi mở mắt ra, quả nhiên là Nhan Trinh xuất hiện trước xe lăn của cậu, vẻ mặt anh lo lắng và áy náy nhìn cậu, vẻ mặt Lận Dương Phong co quắp. Thầm nghĩ trong lòng nên cảm thấy buồn cười, Nhan Trinh có gì mà áy náy chứ, anh không phải cố ý để mất cậu, khi đó vô số cổ sơn đều ngủ say, hẳn là linh khí suy yếu đột ngột tạo thành phản ứng kịch liệt như vậy, Nhan Trinh cũng là một ngọn núi, anh cũng không thể khống chế, nhưng Lận Dương Phong lại không cười nổi, bởi vì cậu chợt hiểu ra rằng, từ lâu cậu đã ngày đêm ở bên Nhan Trinh, và sự tức giận của cậu đối với những cái gọi là tin đồn không chỉ đơn giản là vì nó không đúng với thực tế, mà là... Tại sao nó không đúng với thực tế, cậu thực sự, Nhan Trinh chậm rãi ngồi xổm trước mặt Lận Dương Phong, gối đầu lên đùi Lận Dương Phong, Lận Dương Phong. Không biết nên mở lời như thế nào, Phương Chấn Bang đang lặng lẽ nhướng mi định nhìn qua chỗ đó, nhưng khi thấy rõ, lập tức quay đi chỗ khác, làm bộ như không thấy, lại lui vào trong sofa, tại sao ông lại mở mắt ra để nhìn, Nhan Trinh dụi mặt vào chân Lận Dương Phong, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Lận Dương Phong thân thể có chút cứng ngắc, thanh âm cũng có chút cứng đờ, không phải lỗi của anh. Mắt Nhan Trinh sáng lên, vội ngẩng đầu lên nhìn mặt Lận Dương Phong, buộc miệng nói, trứng bé con, em có tha cho tôi không? Lận Dương Phong, tôi không giận. Vừa nói đến đây, cậu lại phản ứng, trứng bé con là cái gì? Tôi có tên, Nhan Trinh chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nói, trứng bé con là biệt hiệu của tôi dành cho em, lén nhìn khuôn mặt tối sầm của Lận Dương Phong, vội vàng nói thêm. Tôi cũng đặt tên cho em, cái này chỉ là cách gọi thân mật thôi. Lận Dương Phong sửng sốt, tên, Nhan Trinh gãi gãi mặt nói, từng, trước khi em chui ra khỏi vỏ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều cái tên, cuối cùng quyết định chọn một cái, đáng tiếc, sắc mặt anh có chút buồn bã, lập tức nở nụ cười, tên của em bây giờ cũng rất đẹp, chính là bởi vì trứng bé con đã có tên, cho nên trong lòng anh chỉ có thể âm thầm gọi tên trứng bé con, thật ra anh đã rất cố gắng để đặt cho trứng bé con một cái tên hay. Lận Dương Phong trầm mặt một lát, anh đặt tên gì cho tôi? Nhan Trinh đột nhiên nhìn cậu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, em muốn biết. Lận Dương Phong gật đầu, Nhan Trinh lập tức vui vẻ nói, vâng. Tên tôi đặt tên cho em là, vâng. Lận Dương Phong bỗng nhiên ngừng lại, vâng. Cậu biết chữ này, dùng cách nói của con người thì có nghĩa là văn võ song toàn và phú quý, còn có ngụ ý là tốt đẹp, vậy nên ngụ ý của Nhan Trinh là hy vọng nhân sinh của cậu sẽ tốt đẹp, đúng không? Lận Dương Phong nhất thời tâm tình rối bời, không biết nên nói cái gì, họ của tôi là gì, Nhan Trinh đắc ý nói, tôi thấy cái tên này rất hay, vốn muốn lấy Tích Thạch làm họ cho em. Tích Thạch Sơn là bản thể của tôi, em là bé con trong núi của tôi, đương nhiên phải liên quan đến tôi rồi, nhưng sau đó tôi không thể phát âm ba từ cùng nhau, vì vậy tôi phải chọn cho em một từ tốt nhất, vì vậy tôi đã chọn một chủ duy nhất cho em, Lận Dương Phong rũ mắt xuống. Nếu biết Nhan Trinh ngay từ lần đầu tiên gặp, nếu biết Nhan Trinh đã đặt cho cậu một cái tên như vậy, nếu biết Nhan Trinh nghĩ gì về mình, cậu sẽ vui hơn bây giờ, cậu cũng sẽ không. Nhiều năm trước, khi tất cả những ngọn núi cổ xưa đều bị chôn vùi dưới lòng đất, con người chiếm giữ một vùng đất rộng lớn, Lận Dương Phong cũng phải sống ở nhân gian. Lúc đó cậu mới ý thức được mình nhất định phải có một cái tên, một danh hiệu để cậu tồn tại trong thế giới loài người. Một thời gian sau, khi cậu ngất đi vì đói, một ông già đã bế cậu lên, nhét vào người cậu một thứ có chứa linh khí, cứu cậu tỉnh lại và thu lưu cậu. Nhân gian có rất nhiều lẽ thường thức, Lận Dương Phong học được từ lão nhân kia, cũng lật xem thư tịch của lão nhân đó, tự đặt cho mình rất nhiều tên, cứ vài năm lại thay đổi, lần lượt sử dụng. Chỉ là, những cái tên kia đều là do cậu chọn, không có quan hệ gì với người khác, cũng không có bất kỳ lời chúc tốt đẹp nào, nếu chỉ có một mình cậu thì đó cũng chỉ là những ký hiệu khô khan mà thôi. Sau đó, cậu nhớ tới lúc ông già sắp chết, nằm trên giường chờ cái chết đến. Lận Dương Phong cố gắng nghĩ lại, cậu nhớ ra, ngồi xổm xuống bên giường, hỏi ông cụ có điều ước gì không. Ông già chỉ mỉm cười và nói với cậu, hồi tưởng đến đây, Nhan Trinh lại lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng của cậu, em muốn giữ lại cái tên tôi đặt cho em không? Nhan Trinh có vẻ chờ mong, lập tức bổ sung, đương nhiên không cần giữ lại, Lận Dương Phong cũng rất hay. Lận Dương Phong thu hồi suy nghĩ, gật đầu nói, tôi sẽ giữ lại. Cậu dừng lại một chút, nói, chờ sinh mệnh Lận Dương Phong qua đi, tôi sẽ đổi thân phận, tên là Nhan Vân. Hết chương 63. Chương 64, em không nghĩ nhận tôi sao? Nghe được những lời này của Lận Dương Phong, hai mắt Nhan Trinh sáng lấp lánh, thiếu chút nữa không nhịn được vui mừng nhìn về phía trứng bé con nhà mình, nói, trứng bé con, em thật tốt, tôi thật sự rất vui. Lận Dương Phong nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nhan Trinh, tâm tình phức tạp nhắm mắt lại, giả vờ không kiên nhẫn nói, đừng gọi tôi là trứng bé con. Cậu sợ Nhan Trinh sẽ khóc với mình, liền nói thêm, tôi đã lớn rồi. Nhan Trinh nghẹn ngào, thầm nghĩ trứng bé con nói cũng đúng, dù sao trong lòng chẳng phải gọi hắn như vậy là vì trước kia không nhận ra trứng bé con sao. Anh mừng rỡ reo lên, a vâng. Lận Dương Phong sửng sốt một hồi rồi ừng một tiếng, bầu không khí lúc này thật ấm áp và có chút kỳ dị. Sau đó, Nhan Trinh chớp chớp mắt nhìn Lận Dương Phong, nói, vậy thì. A vâng, em cũng đổi tên cho tôi đi. Lận Dương Phong lúc đầu không hiểu lắm, đổi tên à? Chẳng lẽ gọi Nhan Trinh là Tích Thạch như Kế Mông sao? Nói thật tên Tích Thạch cũng không hay bằng Nhan Trinh, đang nghĩ có nên mở miệng gọi hay không thì Kế Mông đột nhiên lên tiếng. Theo cách nói của con người hiện đại, ngươi hẳn nên gọi Tích Thạch là cha nuôi. Lận Dương Phong nghẹn, quả thật là sét đánh giữa trời quang. Nhưng mà, khi Lận Dương Phong nhìn lại Nhan Trinh, điều cậu nhìn thấy chính là ánh mắt tràn đầy chờ mong của Nhan Trinh. Bà nó, thực sự là muốn làm cha của mình à? Nhất thời, trong lòng Lận Dương Phong khó chịu vô cùng, cha nuôi bà ngươi, cho dù Nhan Trinh có khóc cả dòng sông, cậu cũng nhất định không làm con nuôi anh ta. Chắc là do sự phản kháng của Lận Dương Phong quá rõ ràng, cho dù Nhan Trinh vẫn luôn tương đối chậm chạp vẫn cảm nhận được suy nghĩ của Lận Dương Phong, hai mắt không khỏi đỏ lên. A vâng, em, không phải nói tha thứ cho tôi rồi sao? Lận Dương Phong khóe miệng giật giật, đã tha thứ, nhưng mà, điều đó không có nghĩa là tôi phải nhận anh làm cha tôi, bất kể lý do là gì đi nữa thì điều đó vẫn không thể. Kế Mông là một cổ thần hào phóng, ông bỗng sinh ra ý nhắc nhở Lận Dương Phong, bởi vì sợ cậu không biết nên gọi hắn là gì, nhưng bây giờ nhìn lại, không phải Lận Dương Phong không biết, mà là cậu ta không muốn. Ông là người ngoài cuộc, vào những lúc như thế này vẫn không nên can thiệp vào. Nhan Trinh nước mắt lưng tròng nhìn Lận Dương Phong, Lận Dương Phong cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp rối như tơ vò, vì cái lông gì mình lại bị nước mắt của Nhan Trinh công kích vậy. Nhan Trinh thật sự rất đau lòng, vốn tưởng sau khi trứng bé con tha thứ cho mình, hai người có thể gặp nhau vui vẻ. Nhưng bây giờ, trứng bé con dường như vẫn không thích mình cho lắm, bầu không khí trở nên cứng đờ. Người đang co ro trên ghế sofa như vô hình, người có EQ cao, Phương phó đội trưởng Phương Chấn Bang xui xẻo, tuy ông đã cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình, nhưng chuyện cẩu huyết xảy ra gần như vậy, làm sao có thể ngăn cản hoàn toàn được. Nghe vài câu, ông hiểu ra ngay vì sao Lận đội trưởng trưởng nhà anh không muốn gọi Nhan đại sư là cha nuôi. Tất nhiên là không phải Lận đội trưởng không thích Nhan đại sư, mà là vì Lận đội trưởng đã quá thích Nhan đại sư rồi. Còn Lận Dương Phong dãy dụa mãi, cuối cùng nói, tôi lớn rồi. Cậu dùng tay ước lượng một chút với Nhan Trinh, trông anh còn nhỏ như vậy, khi chúng ta gặp nhau, tôi chỉ coi anh là bạn, đột nhiên anh muốn làm cha tôi không quen được. Tôi nghĩ, tuy anh nuôi lớn tôi để tôi có thể phá vỏ chui ra, nhưng tôi không nhất thiết phải làm con của anh. Tôi đã ở bên anh rất nhiều năm trong trứng, khi lớn lên, có thể coi như bạn đồng hành, đúng không? Nhan Trinh nghe vậy, nước mắt trào ra nhưng không rơi. Anh cố gắng suy nghĩ xem Lận Dương Phong nói gì, hình như có lý nhỉ. Lúc anh mới nhặt được quả trứng, vừa nhìn thấy liền cảm thấy rất đặc biệt, liền nghĩ phải cứu quả trứng. Sau khi nâng lên anh càng ngày càng cưng chiều, cho rằng mình cũng là một ngọn núi lớn. Nhặt được quả trứng này là duyên phận với quả trứng, và quả trứng có thể là con của mình. Nghĩ đến đây Nhan Trinh chỉ thấy trong lòng chua xót, lại muốn khóc. Tuy rằng anh nghĩ như vậy, nhưng mà, bao nhiêu năm hắn coi quả trứng như bé con của mình, chỉ vì vô ý làm rơi trứng mà bé con không muốn làm bé con của anh nữa. Tuy rằng cậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận, trứng bé con một mình lớn lên ở bên ngoài, lăn lê bò lết ở bên ngoài, những thường thức đời thường anh cũng không dạy cho cậu. Khi gặp nhau, trứng bé con đã trưởng thành rất nhiều, không muốn thua kém anh cũng là chuyện bình thường, chấp nhận cái tên anh đặt cho trứng bé con cũng đủ rồi. Nhưng mà, anh vẫn không cam lòng, thật buồn. Được anh cứu thì chẳng lẽ phải coi anh là cha sao, trước chỉ cần báo đáp ân tình đó cho anh là có thể xong, vậy về sau có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Về sau anh muốn cùng sống với trứng bé con, không muốn cùng cậu ấy thanh toán mọi việc cho xong. Không còn cách nào để diễn tả nỗi buồn trong lòng, Nhan Trinh không khỏi nức nở. Lận Dương Phong nhìn vẻ mặt Nhan Trinh thay đổi liên tục nhiều lần, cũng không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể biến cậu thành con trai mình được. Nhưng mà, thấy Nhan Trinh khóc như vậy, Lận Dương Phong vẫn không khỏi tay chân luống cuống. Đồng thời, từ khi Thần Kế Mông kết bạn với Nhan Trinh, ông chưa từng thấy Nhan Trinh có cảm giác khó chịu như vậy, nhất thời có chút luống cuống. Ông lại là người hiền lành, vội vàng kề sát vào Nhan Trinh, nhỏ giọng mà an ủi, cái đầu rồng to lớn vô cùng lo lắng và âu sầu. Lận Dương Phong đang muốn kéo bánh xe thì bánh xe dừng lại. Lận Dương Phong cũng chợt nghĩ, nếu Nhan Trinh không coi cậu như bé con, thì cậu và Nhan Trinh dù có xa cách nhiều năm như vậy, chưa chắc đã thân thiết như Kế Mông. Giống như bây giờ, Kế Mông đã lại gần anh, còn cậu thì đột nhiên không biết mình nên dùng thân phận gì để đến gần. Lúc này, trong lòng cậu chợt có chút hoảng hốt. Bên kia, Kế Mông thấp giọng an ủi Nhan Trinh, Tích Thạch, cứ từ từ, A Vân đã nhận ra ngươi rồi. Bây giờ cậu ta vẫn chưa quen, nhân loại đều như vậy, cậu ta đã ở nhân gian lâu như vậy rồi nên cũng sẽ như vậy. Ta không nghĩ là cậu ấy không muốn gần gũi với ngươi đâu, đừng quá đau lòng, nếu không ngươi sẽ làm cậu ấy sợ đấy. Nhan Trinh nước mắt lưng tròng, thật sao? Như để chứng minh cho những gì Kế Mông nói là xác thực, Lận Dương Phong bên kia vẫn dứt khoát đẩy xe lăn đi tới, nói với Nhan Trinh bên cạnh, đã muộn rồi, không phải anh nói Kế Mông rất giỏi bắt thủy sản sao, có đúng không? Kêu ông ấy đi bắt một ít đi. Tôi đói. Cậu dừng một chút, thất vọng nói, anh không muốn nấu đồ ăn cho tôi nữa à? Nhan Trinh làm sao chịu nổi trứng bé con nhà mình ủy khuất, nghe vậy liền vui vẻ nói, làm sao có thể? Dĩ nhiên là tôi sẽ nấu cơm cho em rồi. Nói xong anh quay qua Kế Mông nói, anh giúp tôi bắt thủy sản đi, tôi muốn cho trứng. À không, tôi muốn nấu cho A Vân món ngon nhất. Kế Mông cũng rất vui khi Nhan Trinh có thể vui trở lại, vội vàng nói, chuyện nhỏ. Ta lập tức giúp ngươi bắt. Nhan Trinh gật đầu, anh đứng dậy, lấy ngón tay quẹt trên mặt đất, trong nháy mắt, dọc theo phương hướng ngón tay anh quẹt qua, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con sông trong suốt, giống như một dải ánh sáng vậy, nó chậm rãi chảy xuôi trong phòng khách. Phương Chấn Ba ngẩng đầu liếc nhìn, sau đó nhanh chóng rụt lại, trong lòng thầm nghĩ, ta đi, đây là Vương Mẫu nương nương vẽ ngân hà sao? Một ngón tay vẽ ra dòng sông, thấy bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã dịu đi rất nhiều, bây giờ ông cũng dũng cảm hơn một chút, dám nhìn dòng nước không đầu không cuối đột nhiên xuất hiện trong nhà. Kế Mông đã rất quen với việc đứng bên bờ sông, nửa ngồi xổm xuống, vươn tay khua nước trên sông. Nhan Trinh lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái thùng lớn cao nửa người, đặt bên cạnh Kế Mông. Kế Mông vừa thọc tay xuống dưới, trong nháy mắt đã bắt được một con cá to, hình thù kỳ dị, kỳ lạ làm sao, giống con bò, đuôi rắn, mình có hai cánh, trên mình có lông vũ dưới xương sườn của nó. Lúc bị Kế Mông tóm được, con cá cất tiếng tru như trâu gọi khá to. Kế Mông tát con cá lạ, hất văng rồi ném vào thùng. Nhan Trinh cảm thấy phấn chấn hơn một chút, nói với Lận Dương Phong, đây là cá lu, ăn vào rất tốt cho cơ thể. Lận Dương Phong cũng xốc lại tinh thần, gật đầu đáp lại Nhan Trinh. Hai người nhìn Kế Mông lại thò tay khuấy nước sông, khuấy xong lại vung tay xuống bắt được một con cá to, đầu dài hơn 20 phân, vảy sáng bóng, kỳ dị hơn cá bình thường, nhưng tốt hơn nhiều so với cá lu. Nhan Trinh nói với Lận Dương Phong, đây là cá đao. Ngay sau đó, Kế Mông câu được một con cá khác, trông giống cá giết, nhưng khi câu hẳn lên khỏi mặt nước, đó không phải là đuôi cá mà là đuôi heo. Heo con, nếu không tận mắt nhìn thấy sẽ thực sự hoài nghi không biết là heo hay cá. Nhan Trinh nói, đây là cá nước ngọt. Lận Dương Phong lại gật đầu. Sau đó, Kế Mông thỉnh thoảng bắt được một con, khoảng nửa tiếng sau, toàn bộ số cá ông bắt được đã đầy ắp trong thùng, hầu hết cá đều rất kỳ lạ, có một số con trông bình thường, nhưng cẩn thận nhìn kỹ thì vẫn sẽ phát hiện ra chúng cũng có một số chỗ kỳ lạ. Nhưng dù thế nào đi nữa, con cá nào cũng tung tăng nhảy nhót, linh khí tỏa ra ngập tràn, khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng. Nhan Trinh chớp chớp mắt, lâu lâu lại lau nước mắt, hỏi Phương Chấn Bang đang co ro trên sofa, ở đây có bếp không? Phương Chấn Bang nhảy dựng lên, dĩ nhiên là có. Nhan Trinh giọng nói còn có chút nghẹn ngào, vậy anh cho tôi mượn được không? Phương Chấn Bang, đương nhiên không thành vấn đề. Bất cứ khi nào ngài muốn, tôi sẽ đưa ngài đến đó ngay. Nhan Trinh nhẹ giọng nói, vậy anh dẫn tôi đi đi. Vừa nói vừa xách xô cá đi theo sau Phương Chấn Bang. Anh muốn làm cho trứng bé con càng nhiều đồ ăn ngon càng tốt. Kế Mông tiễn Nhan Trinh vào bếp, ông thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lận Dương Phong, vừa nhìn lại phát hiện ra Lận Dương Phong đang nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt còn có lửa giận thật sâu, Kế Mông hoang mang tự hỏi, sao vậy? Lận Dương Phong rũ mắt xuống, ngươi và Tích Thạch là bằng hữu à? Kế Mông gật đầu, ừ. Lận Dương Phong cố nén không vui trong lòng, còn có quan hệ gì nữa không? Kế Mông lại càng băn khoăn, còn có thể có quan hệ gì với Tích Thạch nữa? Nhưng Lận Dương Phong hỏi vấn đề này, ông suy nghĩ một chút, nghĩ chắc Lận Dương Phong muốn câu trả lời của mình, bèn nói, ta không phải do Tích Thạch nuôi, sau này mới gặp mặt. Lận Dương Phong nghẹn họng, câu trả lời quái gì vậy, cậu không phải là một đứa trẻ tranh sủng. Đây có phải là câu trả lời mà cậu muốn không? Hết chương 64. Chương 65, Quốc sư. Kế Mông nghĩ nghĩ, nhưng vẫn ngồi xổm trước xe lăn, thuyết phục cậu, Tích Thạch thật sự rất yêu thương ngươi. Lận Dương Phong im lặng, tất nhiên là cậu biết, nhưng hai chữ yêu thương này thật sự quá đau lòng. Kế Mông thở dài, bây giờ con người đều nói, ngày thường bất hiếu, để mất đi rồi mới hối hận. Bao nhiêu năm qua cậu đã chịu nhiều thiệt thòi, Tích Thạch muốn bù đắp cho cậu. Hy vọng cậu đừng, ông muốn thuyết phục quả trứng này đừng bỏ rơi Tích Thạch, nhưng nghĩ lại, ông vốn là thần minh trời sinh, chưa từng ra ngoài, quả trứng này thì sao, vốn là thiên thú, hẳn là Phượng Hoàng, Thanh Loan, Trọng Minh Điểu. Khi còn ở trong vỏ trứng đã bị oán khí mạnh mẽ như vậy nhiễm, nên phải thay đổi thuộc tính, hiện tại trở thành loại hung dữ không gì sánh được, nhưng thể chất nguyên thủy vẫn còn, cho nên chỉ có thể ăn linh khí tinh khiết nhất, nếu không phải gặp được Tích Thạch có thể dưỡng thành, không phải được Tích Thạch yêu thương, nhất định sẽ chết vì chuyển hóa không thành. Đương nhiên, cái trứng một mình lớn lên, không biết đói bao năm như vậy, cậu ta không muốn nhận Tích Thạch là cha nuôi vì chỉ có một ít thời gian cho ăn như vậy cũng là điều dễ hiểu, nếu ông thuyết phục được cậu ta vài câu, về mặt con người, chắc sẽ được gọi là đứng nói chuyện không đau lưng đi. Chao ôi, mình thực sự mong rằng khoảng cách giữa quả trứng này và Tích Thạch sẽ sớm được giải quyết. Lận Dương Phong thấy Kế Mông nói nửa vời, cũng không có hứng hỏi tiếp, chỉ im lặng. Bầu không khí giữa hai người không tốt lắm, chí ít, Lận Dương Phong đơn phương không muốn nghe cái thuyết hiếu thảo của Kế Mông nữa. Cũng không lâu lắm, đại khái lần này Nhan Trinh biểu hiện xuất sắc, chuẩn bị đồ ăn chỉ mất 10 phút, mùi thơm nồng đậm từ trong bếp phảng phất suýt nữa khiến người ta chảy nước miếng. Kế Mông thở dài, không ngờ Tích Thạch lại biết nấu ăn. Lận Dương Phong giật mình, trước kia chưa từng làm qua. Kế Mông dứt khoát nói, chưa từng. Tích Thạch vốn không có hứng thú với ăn uống, mỗi lần tụ tập đều chỉ nhìn, đồ con người ai đưa cho cũng không ăn. Hơn nữa cho dù Tích Thạch có nguyện ý thì xưa nay làm sao có đủ loại phương pháp, chắc là lần này tỉnh lại Tích Thạch mới học. Vẻ mặt Lận Dương Phong nhìn bằng mắt thường tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Nhan Trinh một tay bưng đĩa vội vàng đi ra khỏi bếp. Anh nhìn Phương Chấn Bang hỏi, bàn ăn đâu? Phương Chấn Bang sao dám chậm trễ, nhảy dựng lên lập tức chỉ sang một bên, nhà ăn ở ngay đó. Nhan Trinh gật đầu, lại nhìn Lận Dương Phong, trong mắt mang theo chờ mong, a vâng, tới ăn cơm. Lận Dương Phong tâm tình tốt hơn nhiều, xoay xe lăn, lướt tới nhà ăn, được. Cậu do dự một chút, nhưng vẫn nói, cảm ơn đã vất vả. Nhan Trinh lập tức nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, không vất vả. Lận Dương Phong càng ngày càng gần Nhan Trinh, cậu cũng không biết, trong mắt hiện lên ý cười. Hành động của Nhan Trinh rất nhanh, chỉ trong vòng một phút, tất cả các món ăn đã được dọn lên bàn. Cá thu đao hấp, đuôi heo nguội, phi lê cá luộc, rắn xào, cánh gà kho xì dầu, lẩu cá, đầu cá thu đao cay, cá viên hầm tương trắng. Thật là một bữa tiệc cá trọn vị, còn có cơm ngũ sắc hấp, một ly lớn nước trái cây tươi vắt từ các loại linh quả, cùng rượu có cồn do tinh tinh ủ, mùi thơm nồng đến mức khiến người ta muốn động đậy ngón trỏ. Phương Chấn Bang nuốt nước bọt, ông rất muốn nếm thử tuyệt chiêu của Nhan đại sư, nhưng lại không dám nói ra. Kế Mông cũng rất muốn ăn, nhưng không biết Lão Sơn nấu ăn thế nào. Nhan Trinh kéo Lận Dương Phong ngồi vào bàn ăn trước, nghĩ nghĩ rồi thì thầm với anh, mời Kế Mông và Phương phó đội cùng ăn, được không? Lận Dương Phong, nếu không thì sao? Nhan Trinh chớp mắt, không, không, tôi học nấu ăn là để nấu cho em. Trứng bé con nếu thiếu linh khí, anh sẽ nấu thức ăn ngon bù vào, sẽ không làm cho người khác. Rất thẳng thắn, Lận Dương Phong tim đập thình thịch, mở miệng. Để bọn họ cùng ăn đi. Nhan Trinh phấn chấn, được. Sau đó, anh vẫy tay với Kế Mông và Phương Chấn Bang. Phương Chấn Bang thụ sủng nhược kinh. Kế Mông cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất vui. Tích Thạch luôn keo kiệt, nhưng quả trứng hắn nuôi lại là một cậu bé tốt. Thủy thú chính là thủy thú, ngay cả khi chúng bị nhiễm oán khí vẫn rất tốt. Nghĩ đến đây, thỉnh thoảng ông lại nhìn Lận Dương Phong bằng ánh mắt ân cần. Lận Dương Phong, câm nín, đừng có nhìn cậu như thế chứ. Chợt thấy hối hận vì để người này ăn chung. Mọi người dùng bữa rất vui vẻ. Nhan Trinh tuy vẫn chỉ đứng nhìn nhưng hành động của anh rất chăm chú, ví dụ như thỉnh thoảng rót canh thêm cho trứng bé con, dùng đũa sạch gắp thức ăn cho người khác, thỉnh thoảng còn đút cho cậu, suy nghĩ nhiều hơn về món ăn nên giới thiệu. Có thể nói rằng không ai bận rộn hơn anh khi có nhiều người ăn. Bình thường Lận Dương Phong sẽ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ thì khác, cậu cảm thấy có chút vui mừng vì sự đối đãi đặc biệt mà Nhan Trinh dành cho mình, mặc dù cậu chỉ cảm thấy một chút. Sau khi yên ổn ăn cơm xong, Phương Chấn Bang thấy Nhan Trinh và Lận Dương Phong vẫn chưa rời đi, liền thuận lý thành chương đề nghị rời đi, không phải không muốn nghe thêm tin tức bí mật ở đây, nhưng về sau có thể sẽ không có gì, nghe thấy cũng không có ích, nhưng ở đây làm một người ngoài cuộc như vậy sẽ khiến cho người ta bất mãn, tốt hơn hết là nên rời đi thức thời một chút. Quả nhiên, Phương Chấn Bang thuận buồm xuôi gió, chỉ có Kế Mông đứng ngoài cuộc bình thản nhìn ông, còn lại hai người quen cũ. Sau khi bọn họ rời đi, Nhan Trinh ngồi trên ghế sofa gần nhất với Lận Dương Phong, lắp bắp như muốn nói gì đó. Kế Mông đi rót trà cho hai người. Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh như vậy, tuy rằng biết đối phương quan tâm đến biểu hiện của mình, nhưng cũng không muốn nhìn anh như vậy. Cậu không chút do dự hỏi thẳng, anh muốn thế nào? Nói đi, Nhan Trinh mím môi, trứng bé con thật hung dữ. Lận Dương Phong thấy Nhan Trinh lại có vẻ oan ức, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực quen thuộc. Cậu thở dài, nói, anh có thể hỏi bất cứ điều gì anh muốn. Cũng nhấn mạnh, thực sự cái gì cũng có thể. Nhan Trinh hiểu ý trong lời nói, cũng nghe ra sự mềm mỏng của trứng bé con, liền mỉm cười. Vậy tôi hỏi nhé. Anh có chút ngượng ngùng nghiêng đầu, tôi chỉ muốn hỏi, quá khứ em. Lận Dương Phong hiểu, là muốn hỏi cậu những năm qua đã trải qua như thế nào. Đúng vậy, Nhan Trinh chắc là muốn hỏi cậu từ lâu rồi, nhưng không tiện hỏi vì trước đây không quen biết nhau, nhưng bây giờ hỏi được rồi. Cậu không có ngượng ngùng gì, cũng không có hiểu lầm Nhan Trinh muốn chọc vào vết sẹo của cậu, bao nhiêu năm đói khát sống sót, cậu đã rèn luyện được tâm tính kiên cường, sẽ không cảm thấy khó chịu vì những điều đó. Thực ra trong lòng cậu cũng hiểu, sở dĩ tâm trạng cậu dao động là vì Nhan Trinh, mà cậu vẫn luôn không biết nên giải quyết như thế nào, cũng chỉ Nhan Trinh là duy nhất đối với cậu, chứ không phải Nhan Trinh là vì khuôn mặt xinh đẹp mà cậu chưa từng thấy trước đây. Lận Dương Phong thản nhiên nói, tôi đã lăn xuống một ngọn núi, làm vỡ một vết nứt trên vỏ của mình, sau đó ở trong đống bùn kia vật lộn nhiều năm. Nhan Trinh mím môi. Sau đó, Lận Dương Phong chia sẻ những gì mình đã trải qua. Đương nhiên, cậu không nói hết tất cả, mà chỉ đề cập đến một số trải nghiệm chung chung quan trọng. Đương nhiên cũng nhắc tới chuyện mình trà trộn vào xã hội loài người, từng được một lão nhân loài người cứu, người đã dạy cho cậu rất nhiều lẽ thường tình. Nhan Trinh vừa nghe, hai mắt đỏ hoe. Lận Dương Phong, anh khóc tôi sẽ không nói nữa. Nhan Trinh vội lau mặt, không khóc, tôi sẽ không khóc. Lận Dương Phong nói tiếp, suy cho cùng, lão nhân loài người kia thật sự đã giúp tôi rất nhiều, nếu như không phải gặp được ông, cho dù là thân thể của cậu lần đó cũng không thật sự chết đói, nhưng nếu cậu muốn thật sự hiểu chuyện thì sẽ phải vật lộn nhiều năm nữa. Huống chi, ông lão nhân loại đó không chỉ cho cậu biết thường thức của con người, còn dạy cậu đọc và viết, rõ ràng biết cậu là khác chủng tộc, nhưng vẫn đối với cậu cẩn thận dạy dỗ như cháu trai của mình. Tuy nhiên, Lận Dương Phong cũng ý thức sâu sắc rằng những gì ông lão dạy cho mình cũng có ý giáo hóa thiên hạ, đồng thời cũng hy vọng sau khi hiểu ra chân tướng, sẽ không ăn tươi nuốt sống con người như một số kẻ ngu dốt hám ăn phàm tục khác. Nhưng giúp vẫn là giúp, tấm lòng ông lão đối vẫn cậu là chân thành. Vì vậy, trước khi ông lão mất, Lận Dương Phong đã hỏi ông có tâm nguyện gì không? Sau khi học đọc và viết, cậu cũng khám phá ra nhiều khả năng của mình, cậu nhận ra rằng mình thực sự sở hữu những khả năng rất mạnh, những sức mạnh này cũng có thể cho phép cậu làm được nhiều việc. Ông lão dường như hiểu được ý định của cậu, mỉm cười với cậu và bày tỏ mong muốn của mình. Ông hy vọng rằng Lận Dương Phong có thể giúp đỡ nhân loại khi họ gặp khó khăn, dưới tiền đề là không làm tổn thương bản thân cậu, không có báo thù, không có bức hại, chỉ hy vọng Lận Dương Phong có thể cùng nhân loại sống hòa thuận, tận lực đứng về phía nhân loại. Đối với Lận Dương Phong mà nói, đây căn bản không phải là yêu cầu. Kể từ khi được sinh ra, cậu đã sống sót dưới sự truy đuổi của dị thú, nhưng chính con người đã cứu cậu và dạy cho cậu nhiều điều. Nếu cậu có thể sống sót, cậu sẽ đứng về phía loài người. Huống chi, con người là một quần thể khổng lồ như thế, nếu như có người làm cho cậu không vui, cậu có thể giúp đỡ một nhóm nhân loại khác, không phải ông lão yêu cầu như vậy sao? Lận Dương Phong kính trọng ông lão, hiểu được tâm tư của ông. Cậu biết, ông lão thực sự là một sự tồn tại tương tự như thiên sư của một quốc gia. Lúc ông nhặt được cậu, ông đã từ chức và được thay thế bởi một người trẻ hơn có năng lực hơn để bảo vệ đất nước. Ông đã cống hiến hết mình cho đất nước nhiều năm và vẫn quan tâm đến thiên hạ. Vì vậy, sau khi ông cụ qua đời, Lận Dương Phong nhận cơ nghiệp của ông lão, sống trong căn nhà đó với tư cách là đệ tử của ông lão, tiếp nhận công việc dạy dỗ một số người nghèo của ông lão, cũng cẩn thận dành dụng một số tiền để giúp đỡ người nghèo như ông. Đồng thời, cậu cũng đang âm thầm quan sát đất nước, quan sát người thay thế ông lão rốt cuộc như thế nào. Đáng tiếc, tân quốc sư kế vị ông lão tuy rất có bản lĩnh, lại muốn dùng thủ đoạn nhúng tay vào quốc gia chính sự, chính trị rất kém cỏi. Quân vương bị hắn ta bức hại, gây náo loạn cả một đất nước. Đương nhiên, Lận Dương Phong không thể trơ mắt nhìn tân quốc sư hại nước của ông lão, cho nên ban đêm đã lẻn vào phủ quốc sư, giết tân quốc sư, sau đó bắt đầu bộc lộ năng lực, vẫn là lợi dụng thân phận đệ tử của ông lão để trở thành quốc sư mới. Với thân phận quốc sư, cậu không can dự vào chính sự, nhưng có thể nhận cung phụng của quốc gia để lấy chút lương thực có linh khí, sau đó dùng thủ đoạn bảo vệ quốc gia khỏi tay yêu thú dị chủng. Cho đến khi quốc thái dân an, quyền năng suy tàn, phải thay đổi, rồi cậu cũng thay đổi thân phận, tiếp tục làm quốc sư của quốc gia mới, tiếp tục bảo vệ nhân loại, và được tôn thờ như cũ. Đời này qua đời khác, ngoại trừ một số triều đại hà khắc với dân, cậu vẫn luôn ngồi trên ghế quốc sư. Hết chương 65. Chương 66, đưa trứng bé con về nhà. Lận Dương Phong hợp tác với loài người cũng khá vui vẻ. Nhưng theo thời gian trôi qua, linh khí trên thế gian ngày càng ít, thức ăn có linh khí có thể dâng cho cậu cũng ngày càng ít. Lúc đầu, cậu đang trong thời kỳ sinh trưởng cần rất nhiều linh khí, nhưng lúc ở một mình tìm không thấy, ông lão cũng không cung cấp được, triều đình nhân loại không cung cấp được, cậu chỉ có thể chống đỡ bằng cách ăn 2-3 phần no bụng, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi thành niên. Nhưng sau khi thành niên cậu lại không có yêu cầu về thức ăn có linh khí bức thiết như trước, nhưng do lượng linh khí giảm sút, thậm chí cậu còn không được ăn no một nửa, thậm chí về sau 2 phần no cũng không thể. Đến mức rơi vào trạng thái đói khát, để giảm tiêu hao, cậu còn được người dân trong xã hội phong kiến khiêng đi, sau này đến thời hiện đại, cậu được thay thế bằng xe lăn. Hợp tác với đặc ban xử đương nhiên cũng là bởi vì việc thành lập đặc ban xử đã được quốc gia đương thời phê chuẩn, đồng thời cũng là một tổ chức chính thức, tuy rằng không còn triều đình, cũng không có hoàng tộc. Nhưng phía chính phủ chính thức công nhận cùng vận mệnh quốc gia có liên quan. Để cậu làm đội trưởng, tương tự như vị trí quốc sư trước đây, chỉ là cậu càng đói hơn, nhưng may mắn thay, không có nhiều việc yêu cầu cậu phải hành động. Người trong đặc ban xử không biết cậu có quan hệ sâu xa với con người, cũng không biết cậu từng là quốc sư, cho nên mặc dù cậu dùng hành động giải quyết mấy nguy cơ lớn, bọn họ đối với cậu có tín nhiệm và kiên kỵ, cũng không có gì lạ. Người ta luôn sợ hãi những thứ mình không thể nắm bắt được, huống chi là một bộ đặc biệt phụ trách vô số người của một quốc gia. Nhưng bản thân cậu cũng không nhắc về chuyện trước kia, dù sao nhân loại cũng biến hóa từng đợt, giải thích hết lần này đến lần khác chi cho mệt, không bằng cứ như vậy đi. Dù sao đi nữa, cho dù bọn họ có kiên kỵ thế nào cũng không làm cậu chết được. Nghe Lận Dương Phong nói xong, Nhan Trinh khẽ thở dài, hóa ra A Vân trước nay vẫn luôn ở cùng loài người, chả trách dù trứng bé con đói cồn cào, bị phiền muốn chết, nhưng lúc loài người thỉnh cầu cậu vẫn ra tay. Lận Dương Phong hừ một tiếng nói, vẫn là thói quen. Nhan Trinh có chút bực bội, gật gật đầu. Đúng vậy, trứng bé con được con người dạy rất nhiều thứ, ở cùng con người cũng quen, nhưng không sao, con người là một chủng tộc hơi nghèo một chút, không có nhiều linh vật, nhưng lại rất thông minh, hiểu biết rất nhiều chuyện, nên trứng bé con cũng thông minh như vậy. Nghĩ đến đây, Nhan Trinh lại vui vẻ, A Vân đã thích con người, tôi cũng vậy. Lận Dương Phong im lặng, cũng không biết là cảm động hay bất đắc dĩ, cậu nào có thích nhân loại, nhiều nhất cũng chỉ tính là không phiền thôi. Nhan Trinh đi tới trêu cậu, sau này bán rẻ hơn chút nữa nhé. Lận Dương Phong dứt khoát ngăn lại, không cần. Rẻ vậy đủ rồi. Kế Mông ở bên cạnh nhìn hai người, ánh mắt thật vui mừng. Thụy thú chính là điềm lành, cuối cùng lại trở thành thú thủ vệ, tính tình tuy không tốt, nhưng cũng rất đáng yêu. Lận Dương Phong chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cậu liếc Kế Mông một cái, lập tức quay người lại. Kế Mông thấy đã hết trà, tưởng muốn uống thêm trà, liền bưng một bình ra đi rót đầy. Lận Dương Phong im lặng, cậu không còn muốn uống trà nữa. Thấy Lận Dương Phong vẫn ăn cơm như thường, Nhan Trinh trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, vừa nói chuyện vừa uống trà, nhẹ giọng hỏi, chúng ta trở về đi. Lận Dương Phong gật đầu, Nhan Trinh lại nói, trở về chỗ của tôi. Từ sau kỳ nghỉ đông, Nhan Trinh nằng nặc đòi chuyển đến căn nhà mà Lận Dương Phong ở, nhưng thực ra anh vẫn cảm thấy trứng bé con nên ở cùng mình, trước đó không quen biết, anh sợ trứng bé con sẽ không tha cho anh, vậy nên không dám hỏi, nhưng bây giờ đã than quen, anh muốn trứng bé con đi theo mình. Lận Dương Phong vốn định từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Nhan Trinh, cậu lại đồng ý một cách kỳ lạ, được. Sau khi lấy lại tinh thần, cậu cũng không hối hận, vì suy nghĩ của cậu bây giờ đã hoàn toàn khác trước. Lúc ra về, Kế Mông rất bình tĩnh đưa họ ra cửa, tâm trạng Nhan Trinh đã khá hơn rất nhiều, vui vẻ từ biệt ông. Kế Mông chỉ nói một câu, lần sau muốn bắt thủy sản thì đến chỗ tôi. Nhan Trinh, được. Lận Dương Phong nghẹn họng. Lận Dương Phong thật sự sống cùng Nhan Trinh trong khu nhà mà đặc ban xử đã chuẩn bị sẵn cho Nhan Trinh, cũng là tứ hợp viện, vẫn là cửa thứ hai, nhưng bất luận là tiền viện hay là hậu phòng, đều so với viện trước tốt hơn nhiều. Tiền viện mặc dù vẫn là cải tạo thành cửa hàng, nhưng là diện tích bên trong cũng lớn, lớn hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không có chuyện tốt như vậy, chính là tứ hợp viện nhị nhập này mới thành lập, không có truyền thừa cảm giác, nhưng đối với Nhan Trinh mà nói, dù sao cũng không quan trọng. Dù cho đồ vật có lịch sử lâu đời thế nào vẫn trẻ hơn anh. Lận Dương Phong đi theo Nhan Trinh vào nội viện, liếc mắt liền nhìn thấy ngọn đồi, nếu nhớ không lầm thì ở viện trước cũng có một ngọn đồi như vậy, hình dáng tựa hồ cũng không khác mấy, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là cái này lớn hơn cái trước một chút. Kích thước phù hợp với cái sân này, Lận Dương Phong chợt hiểu ra, hỏi, đó là bản thể của anh sao? Nhan Trinh không có gì giấu cậu, gật đầu, ừ. Lận Dương Phong khóe miệng khẽ giật một cái, bản thể của anh cứ tùy tiền đặt như vậy à? Nhan Trinh chớp chớp mắt, đúng vậy. Anh chợt hiểu ra sự quan tâm ẩn dưới khuôn mặt đen xì của trứng bé con, lập tức nở nụ cười, như hoa đào nở rộ, vô cùng xinh đẹp, không cần lo lắng cho tôi, không ai có thể lay chuyển được nó. Lận Dương Phong. Ồ, câu nói ai lo cho anh, chưa ra khỏi môi đã bị cậu nuốt trở về. Hôm nay thì khác, cậu phải đối xử với Nhan Trinh tốt hơn. Nhan Trinh không nghĩ nhiều, chỉ vào ngọn núi cười một tiếng, kéo Lận Dương Phong giải thích cho mình. Nhìn sườn dốc này nè, tôi đã nuôi tất cả những con vật ngoan ngoãn ở đây, chỉ cần nói cho tôi biết em muốn ăn con nào sẽ bắt con đó. Lận Dương Phong liếc nhìn thứ anh chỉ, trên sườn đồi tương đối thoai thoải ấy có rất nhiều thứ nhỏ hơn cả con kiến đang quằn quại thành từng đàn. Thị lực của cậu rất tốt, nếu nhìn kỹ thì thật sự rất nhiều thứ không giống nhau, không phải cùng chủng tộc. Thực tế nếu không nhìn kỹ thậm chí còn không nhìn thấy chuyển động nào trên núi cả, có thể cho rằng đó là một số lông tơ mắc vào hòn non bộ. Nhan Trinh chỉ vào một chỗ trũng trên núi khác, tôi chia thành mấy khu, mỗi khu có những con thú khác nhau, bắt phải cẩn thận, chúng rất hung dữ, sẽ ăn thịt bậy bạ. Suy xét đến mối quan hệ giữa trứng bé con và con người, anh nói thêm, có một số loài thích ăn thịt người. Lận Dương Phong nhìn thoáng qua, nó không lớn hơn mấy con mình thấy lúc trước, nhiều con còn nhỏ hơn, nhưng thực sự có vẻ uy lực hơn. Nhan Trinh đưa cậu nhìn vòng nước chung quanh đồi, vươn ngón tay tùy ý khuấy động, có khá nhiều cá nhỏ giống nhau nhảy lên. Sau đó, anh lại chỉ cho Lận Dương Phong xem giữa núi có những loại linh hoa linh thảo nào, cây cổ thụ nào triểu quả, khắp núi có vàng bạc ngọc gì, có yêu thú nào ở trong đó, thần thú về trước thần thú về sau, thần thú dùng chổi để xua đuổi ác thú sống trên ngọn núi của mình. Giới thiệu xong, Nhan Trinh mím môi chỉ vào cái lỗ bên dưới đỉnh núi, hình như to bằng lỗ kim. Xung quanh cái lỗ này cơ bản là hoa cỏ cây cỏ, phía trước lỗ lớn còn có rất nhiều cỏ mịn, giống như dệt thành màn che, nếu không chú ý sẽ không thể nhìn thấy cái lỗ nhỏ này. Lận Dương Phong cảm thấy có chút kỳ quái, cậu cẩn thận nhìn cái lỗ nhỏ kia, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác quen thuộc. Đây là, Nhan Trinh dịu giọng đáp, đây là cái động tôi đã ấp em, đây là ổ tim của tôi. Lận Dương Phong nóng hết cả người, cậu hiểu nó rất rõ câu nói này là, Nhan Trinh thở dài, tôi nuôi em ở đây bao nhiêu năm, ấp ngươi bao nhiêu năm, chẳng may chợp mắt một cái, em liền rơi mất. Mắt hắn đỏ hoe, khó chịu, Lận Dương Phong do dự một chút, trượt xe lăn đến bên cạnh anh, đưa tay lên, dùng ngón tay xoa xoa mặt Nhan Trinh, lau đi giọt nước mắt vừa rơi, như muốn an ủi anh, hốc mắt Nhan Trinh càng đỏ hơn. Lận Dương Phong sửng sốt một chút, muốn thu tay lại, thế nhưng Nhan Trinh lại đè tay, dùng mặt bên cọ cọ trở về. Lận Dương Phong cứng đờ, Nhan Trinh nghẹn ngào nói, trứng. A Vân đã lâu không cọ cọ tôi. Lận Dương Phong càng thêm cứng ngắc, thanh âm cũng có chút cứng ngắc, trước kia tôi cọ anh à. Nhan Trinh vẻ mặt lưu luyến, tôi từng ôm em trong lòng, em cũng cọ vào người tôi. Anh có chút hối hận, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi thành tinh, tôi biến thành hình người, nếu có một con lông lá lưỡi dài có thể liếm như chúng. Cái tên hỗn đản này, Lận Dương Phong suy nghĩ một chút mới hiểu ra ý Nhan Trinh. Đáng tiếc anh không phải động vật, không thể liếm vỏ trứng, này bà nó đúng là tràn ngập tình cha. Nghĩ đến đây Lận Dương Phong nóng cả đầu, chuyển động lòng bàn tay Nhan Trinh đang nắm, dùng ngón tay đẩy môi Nhan Trinh ra, nhanh chóng luồn vào, chạm vào đầu lưỡi mềm mại của anh. Sau đó, Lận Dương Phong thản nhiên rút tay về, hiện tại anh cũng có thể liếm. Nhan Trinh nháy mắt, hả? Lận Dương Phong vô ý xoa xoa ngón tay, trấn tĩnh lại, không có việc gì. Núi này vẫn là núi đá, có gì để nói, cứ để đó. Nhan Trinh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục quay lại chủ đề lúc trước. Ai, cuối cùng tôi đã tìm thấy em. Lận Dương Phong thở ra, ừ. Nhan Trinh lại rơm rớm nước mắt nhìn cậu, tôi sẽ không đánh mất em nữa chứ. Lận Dương Phong hít sâu một hơi, ừ. Nhan Trinh còn muốn nói thêm gì đó nữa. Lận Dương Phong cảm thấy, nếu tiếp tục như vậy cậu chịu không nổi nữa, trực tiếp nói, tôi lớn rồi, về sau không thể lạc được, nếu lạc, tôi có thể đi tìm anh. Nghe đến đây, Nhan Trinh muốn nói gì lại nuốt xuống, nhưng ánh mắt lấp lánh, thật sao, Lận Dương Phong, thật. Sau khi Nhan Trinh nói chuyện với Lận Dương Phong, mặc dù đáng tiếc trứng bé con không muốn nhận anh là cha nuôi, nhưng cũng không sao, anh có thể tiếp tục chăm sóc trứng bé con như một người cha nuôi, làm bất cứ điều gì cậu muốn, vừa nấu ăn vui vẻ, Nhan Trinh vừa nghĩ, chẳng qua, hình như trứng bé con đã nhận được rất nhiều thiện ý từ con người, sau này cũng rất hòa thuận với con người. Cũng nên cho con người chút ít lợi chứ. Từng, cho cái gì đây? Nhan Trinh nghĩ mãi, nhưng vẫn không đoán ra được. Nghĩ đến bữa ăn đã sẵn sàng, anh đặt vấn đề sang một bên. Quên đi, không nghĩ nữa, về sau khi con người gặp phải vấn đề rồi nói sau. Bây giờ đương nhiên việc nấu cho trứng bé con là quan trọng nhất rồi. Nhan Trinh bê đồ ăn ra ngoài, trong lòng vô cùng vui vẻ. Quen biết nhau thì tốt hơn, trứng bé con nguyện ý ở chung với anh, càng ngày càng thân thiết với anh. Nếu được ôm trứng bé con vào lòng ngủ thì còn gì tuyệt hơn. Đáng tiếc, trứng bé con đã lớn. Hết chương 66. Chương 67, nơi trú ẩn cho nhân loại. Alo, kế mông, mời tôi. Được rồi, được, anh bắt cá cho tôi. Nói xong Nhan Trinh cúp điện thoại. Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh nói, tuyết rơi nhiều rồi. Nhan Trinh đảo mắt cười, không sao. Lận Dương Phong lặng yên không nói gì. Thực ra không phải vì tuyết lớn, Nhan Trinh với kế mông kia thân thiết như vậy à. Sao chỉ kêu một tiếng là đã chạy đến rồi. Sau đó Lận Dương Phong nói tiếp, tôi đi với anh. Nhan Trinh cười rạng rỡ với cậu, tất nhiên là tốt rồi. Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng đi cùng nhau sao. Hai người rất nhanh đã đến nơi ở của kế mông. Kế mông cũng đã đợi ở cổng từ sớm, nhìn thấy họ liền vui vẻ mời người vào. Hôm nay tôi lại được ăn. Nhan Trinh cong môi, đi bắt cá cho A Vân. Vừa nói, anh như thường lệ mang con sông ra khỏi khe núi, để kế mông mò mẫm trong đó, còn anh thì ghé sát vào bên cạnh Lận Dương Phong, cẩn thận hỏi cậu trưa nay muốn ăn gì. Lận Dương Phong thấy Nhan Trinh còn ở bên cạnh, tâm tình rất tốt liền cúi đầu chậm rãi nói chuyện với anh. Nhan Trinh nghe xong lập tức xuống bếp làm những món này trước, kế mông lấy vỏ sò vàng, vỏ sò nhiều màu, ốc tía và các loại thủy sản chất thành đống, bắt được một số động vật dưới nước lớn, cá, tôm cua, vui vẻ gửi vào bếp. Sau đó, kế mông bị đuổi ra ngoài, ông nhìn chằm chằm vào Lận Dương Phong, suy nghĩ một chút, nói, lần trước chúng ta nói chuyện tới đâu rồi. Đối với Lận Dương Phong, cậu không muốn để ý đến những người có quan hệ tốt với Nhan Trinh trong quá khứ, nhưng mỗi lần ông mời họ qua, đều kể cho cậu nghe về quá khứ khi Nhan Trinh đang nấu ăn trong bếp, Dĩ nhiên là cậu rất quan tâm đến những chuyện xảy ra sau khi gặp lại Nhan Trinh, nên cố nén sự khó chịu trong lòng, cẩn thận lắng nghe. Còn Kế Mông, sao ông biết được Lận Dương Phong lại ghen tị với mình, mỗi lần đều rất vui vẻ kể chuyện như kể chuyện cho con của bạn mình nghe, tất cả đều kể chuyện của Nhan Trinh, tất nhiên là để gây ấn tượng với bạn bè, để cho họ trở thành cha con, mau chóng khôi phục lại mối quan hệ như lúc ban đầu. A, à, ông thật là tốt bụng mà. Cơm nước xong, Nhan Trinh bê khay đi ra từ phòng bếp, Kế Mông nghe thấy tiếng bước chân liền ngừng nói, đứng dậy giúp thu dọn bát đĩa. Lận Dương Phong lặng yên nhìn, lúc nào cũng thế này, cậu có thể không ghen sao? Nhan Trinh không có cảm giác gì, Kế Mông tới ăn ké cơm thì giúp anh bưng bát, đó không phải là chuyện rất bình thường sao, chỉ có trứng bé con của anh là phải ngồi đàng hoàng, nhất định không được để mệt. Đồ ăn dọn xong, Nhan Trinh nhìn hai người ăn, thỉnh thoảng lại cắn một hai miếng nếm thử, bản thân lại không có hứng ăn, chỉ muốn vỗ béo trứng bé con, nhân tiện chiêu đãi khách nhân. Mấy người đang ăn thì chợt Lận Dương Phong ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi, cũng là thành phố B có tuyết rơi vào thời điểm này là chuyện bình thường, một khi có tuyết rơi, thời tiết sẽ càng lạnh hơn. Vốn dĩ Kế Mông là thần, nhiệt độ đối với ông không có ảnh hưởng, cho nên ông mới không bật máy sưởi, nhưng ông xem, bằng hữu và tiểu bằng hữu cũng không cần, nhưng mà ông không nghĩ tới, khi ngoài trời tuyết rơi, người bạn tích thạch của ông lại lần mò trong tay áo, tìm ra một chiếc áo khoác da nam màu xanh lục khá đẹp, mềm nhưng không phồng. Nhan Trinh cầm áo khoác da đứng dậy, đến bên Lận Dương Phong, mặc vào cho cậu. Lận Dương Phong đột nhiên cảm thấy một luồng hơi nóng dọc theo bộ lông tiến vào trong cơ thể, tuy rằng cậu không sợ lạnh, nhưng sau khi mặc bộ lông tràn đầy linh khí này, đương nhiên sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhan Trinh có chút căng thẳng hỏi, "A Vân, thích không?" Lúc trước, Lận Dương Phong có thể sẽ khẩu thị tâm phi với anh, nhưng bây giờ cậu không ngốc. Vì vậy, cậu nói, tôi rất thích. Quả nhiên, Nhan Trinh vừa nghe được những lời này liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Kế Mông ở bên cạnh gãi mặt, trong đầu đầy hoang mang, không khí có chút kỳ quái. Nhưng Kế Mông là lão thần không được yêu nên cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Lận Dương Phong lạnh thật nên bước sang một bên bật lò sưởi. Trong phòng, nhiệt độ đột ngột tăng cao, ngoài cửa sổ, tuyết càng lúc càng lớn. Lớp tuyết ngày càng dày, trắng xóa cả đất trời, trong nhà Lận Dương Phong và Kế Mông đang ăn no nê, vô cùng vui vẻ. Nhan Trinh thấy các món ăn đã gần hết, liền sai Kế Mông đi lấy mấy loại thủy sản có thể ăn sống, có loại thái thành lát mỏng đổ đầy mấy đĩa lớn, có loại đào ra trộn với mứt, khá ngon. Sau đó, Nhan Trinh rửa rất nhiều trái cây và chất đầy mấy hũ. Lận Dương Phong và Kế Mông ăn tự nhiên càng thấy thú vị, đặc biệt là món lẩu lần này Nhan Trinh đặc biệt làm. Cho dù đồ ăn bên trong có cạn, Nhan Trinh cũng có thể lập tức làm mấy món mới, đem thịt cắt ra bỏ vào nồi nấu. Bữa ăn này kéo dài tới tận 2 giờ. Dù sao Lận Dương Phong đang trong kỳ nghỉ, Nhan Trinh và Kế Mông không có việc gì, liền cùng nhau tụ tập, nửa ngày trôi qua. Khoảng 3 giờ chiều, khi mọi người đã đông đủ, Kế Mông theo thói quen bật tivi lên, không xem chương trình giải trí nào mà chỉ xem có tin tức gì không. Hiện tại kênh 1 đang phát sóng từ sáng đến tối, tin tức mới nhất cũng là mới nhất. Mặc dù người của Đặc Ban Xử không nhờ Kế Mông giúp đuổi yêu thú, nhưng trong mắt Kế Mông, ông đã được con người cung phụng nên sẽ che chở bọn họ, nếu con người không đến thì ông thì phải để mắt tới mới được. Ngay sau đó, trên màn hình tinh thể lỏng lớn, có một người phụ nữ nhỏ nhắn đang cầm micro, dường như đang ngồi trong một chiếc ô tô bình thường, và đang dùng điện thoại di động của mình để quay vào hình ảnh phía trước. Xin chào mọi người, trên đường 20 đã xuất hiện một giống quái thú mới, chúng tôi không biết nó đến từ đâu. Cũng không biết có phải một ngọn núi cổ mới được khai quật hay không, nhưng cân nhắc đến sự an toàn của bên kia, chúng ta phải nắm bắt cơ hội theo kịp, nếu có nguy hiểm, các thành viên trong nhóm của bộ phận đặc biệt ngồi bên cạnh tôi sẽ hành động. Những cư dân ở gần phố 20, vui lòng không đến gần con phố này, và những cư dân đã ở trên con phố này hãy nhanh chóng rời đi. Vui lòng mở app nguy hiểm của bạn, khi bạn phát hiện một con thú lạ đang đến gần, vui lòng kích hoạt nút báo động ở phía trên bên phải ngay lập tức. Thông tin trợ giúp trên app sẽ được gửi đến tu luyện giả ở gần nhất, bọn họ sẽ ngay lập tức đến, các thành viên của các bộ phận liên quan cũng sẽ đến nhanh nhất có thể, nếu không có ai thì lập tức chạy tới đó, xin hãy nhanh chóng tiến vào nơi trú ẩn được xây dựng trên đường phố. Vật liệu của nó được làm bằng một loại hợp kim mới, có thể chống lại một phần sự tấn công của dị thú. Xin hãy đợi ở trong nơi trú ẩn và đợi những người cứu hộ đến, cư dân hãy chú ý. Đừng đánh giá một con quái vật bằng vẻ ngoài của nó, cho dù con dị thú đó trông có ngoan ngoãn đến đâu, mọi người cũng nên lập tức sử dụng các phương pháp trên để trốn thoát. các cư dân xin hãy chú ý. Đừng đánh giá con thú bằng vẻ ngoài của nó, nữ phóng viên nhanh chóng nói với mọi người, đồng thời thấp giọng thảo luận với những người cứu hộ bên cạnh, cô không để lộ mặt họ, trong khi tài xế phía trước cũng lái xe với tốc độ nhanh nhất. Cách đầu xe khoảng 20m có một con thú lạ đang chạy, thoạt nhìn thì con thú lạ này là một con cự ngưu màu trắng, hình như nó mặc áo mưa sơ dừa, lông xõa ra tứ phía, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cái gọi là áo mưa sơ dừa thực chất là bộ lông dài của nó vừa dài vừa dày, trên đầu có 4 cái sừng, phía trước có ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào, trông vô cùng hung mãnh. Kế Mông nhận ra trước, trên cái đầu rồng lộ ra một chút lo lắng, Ngao Khuyển Nhân, Nhan Trinh nhíu mày, là nó. Chất lượng thịt rất kém, Kế Mông và Nhan Trinh ý tưởng bất đồng cùng nhau trực tiếp đứng lên. Nhan Trinh hỏi, sao vậy? Kế Mông còn chưa kịp trả lời, Lận Dương Phong đã lên tiếng trước, chúng ta phải đi tới đó. Nhan Trinh lập tức quay sang nhìn Lận Dương Phong. Lận Dương Phong giải thích nói, tôi cũng biết con dị thú này, có thể ăn thịt người. Thật ra Nhan Trinh là người đầu tiên ngủ say, bởi vì hồi đó linh khí đã phai nhạt, bởi vì đây là ngọn núi cổ duy nhất thành tinh, lại là nơi mẫn cảm nhất với linh khí. Cho nên là người ngủ say đầu tiên, cũng là người đầu tiên thức tỉnh. Sau khi Nhan Trinh ngủ say, trứng trong ổ lăn xuống núi, ở trong bụng nhiều năm mới nổi lên, phiêu bạt nơi hoang vu, nên khi Lận Dương Phong đang bò, dù cố hết sức tránh xa những con thú, chắc chắn cậu cũng phải chạm trán với chúng mấy lần. Ngao Nhân chính là một trong số đó, Lận Dương Phong oan gia ngõ hẹp, so với trước mạnh hơn rất nhiều, nhưng cậu vẫn không đối phó được với Ngao Nhân, vậy nên đã cố hết sức chạy trốn. Sau khi chạy trốn cũng không tìm thấy một con mồi thích hợp nào, lại phải tránh bị Ngao Nhân đuổi theo, cậu đã chạy một quãng đường dài trước khi ngất đi vì đói và được ông lão nhặt về. Vì vậy Lận Dương Phong rất có ấn tượng với Ngao Nhân. Con bây giờ tuyệt đối không phải là con năm xưa, nhưng Lận Dương Phong nhìn thấy vẫn không khỏi khó chịu. Nhan Trinh rất nhạy cảm với trứng bé con nhà mình, đương nhiên là nhìn ra được, tuy rằng anh không giống như Lận Dương Phong, bởi vì cậu có rất nhiều ràng buộc với người phàm, lại không được tôn sùng như Kế Mông. Cho nên anh cũng không có quá nhiều tình cảm đối với con người, nhưng sau khi nghe trứng bé con nhà mình nói, tự hồ như anh đã phát hiện ra cái gì, chẳng lẽ trứng bé con lúc trước đã bị Ngao Nhân bắt nạt sao? Nghĩ đến đây, Nhan Trinh cả giận, vậy tôi đi xử lý nó. Lại nói thêm, tôi nghĩ rằng trước đây con người đã săn sóc A Vân, vậy nên lần này tôi xử lý nó xong giao cho đặc bạn xử. Lận Dương Phong trong lòng ấm áp, được, Kế Mông nhìn trái nhìn phải, vào đầu bức tai nói, Tích Thạch, dẫn ta tới đó, ta cần dùng thần lực, hiện tượng thiên văn sẽ bị ảnh hưởng. Nhan Trinh biểu môi, đó là điều đương nhiên. Bấy giờ mới thấy Nhan Trinh dậm chân thật nhẹ. Một giây sau, dưới chân anh xuất hiện một mảnh phù thổ, anh dẫm lên, nói, các người cũng tới đi. Kế Mông không chút do dự đi tới, Lận Dương Phong khựng lại, cũng đẩy xe lăn đi lên. Sau đó, mảnh phù thổ giống như một tấm chăn, cũng giống như bánh xích của chiếc xe tăng. Nó cứ trượt như vậy rồi đưa ba người trên đó dịch chuyển không gian một cách nhanh chóng. Không đến một phút, phù thổ đã tới gần xe. Trong thời gian ngắn như vậy, cửa xe đã mở ra, chỉ có một nữ phóng viên đang chăm chỉ đi đầu, tay cầm điện thoại quay phim, máy quay phim là đặt bên cạnh cô ấy, còn ống kính thì hướng thẳng về phía trước. Sự xuất hiện của một số người không thu hút sự chú ý của nữ phóng viên. Tất cả sự chú ý của cô ấy đều tập trung vào một vài người đang chiến đấu với một con thú lạ. Bối Ngân mở lòng bàn tay ra, có từng chùm lửa sáng từ lòng bàn tay bùng lên, bao quanh dị thú khoác một lớp áo mưa sơ dừa, nhưng bộ lông dị thú quá dày, hỏa diễm đều rơi vào trên người nó, không ngờ, ngay cả một sợi lông cũng không thể đốt cháy, tất cả đều bị áo mưa sơ dừa hấp thụ, tan thành mây khói, hoàn toàn không thể đả thương con giả thú. Lưu Đông Lượng cầm trên tay chiếc rìu to cao bằng nửa người, nhảy lên cao chém vào cổ quái thú, nhưng chiếc áo mưa sơ dừa trên người quái thú dường như có mắt. Nó nhanh chóng xoắn ngược lên trên, sau đó tản ra, giống như một cái giáp cỏ, chặn lại cây rìu lớn, toàn bộ độ cứng rắn của cây rìu đều cắt vào giáp cỏ, không rút ra được. Còn có Phương Nham, người có năng lực điều khiển bóng tối, chỉ cần có ánh sáng, ít nhất có thể ngăn cản bước chân của dị thú. Ba người này hợp thành một đội nhỏ, bình thường chỉ cần Phương Nham khống chế bóng đen, ngăn cản cơ thể dị thú, Bối Ngân và Lưu Đông Lượng, hai cao thủ công kích, đều có thể nhân cơ hội này đả thương, thậm chí làm trọng thương rồi xử lý dị thú. Một sự kết hợp hợp lý và hết sức mạnh mẽ, họ thường tuần tra thành phố B cùng với nữ phóng viên tiền tuyến, mục đích là để ghi lại hành động đối phó với những con thú lạ hoặc quái vật đột nhiên xuất hiện. Các thành viên trong đội có trung đội ở mỗi thành phố, bất kể lớn hay nhỏ gì cũng đều có, để bảo vệ cuộc sống của người dân. vừa rồi Phương Nham dẫm phải bóng của dị thú, quả nhiên khiến dị thú khựng lại một lúc, Bối Ngân và Lưu Đông Lượng nhân cơ hội tấn công dị thú, không ngờ lực phòng ngự của dị thú lại là thật mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc Lưu Đông Lượng không kịp rút rìu, con quái thú bất ngờ quay người, dương bốn chiếc sừng đâm thẳng vào bụng Lưu Đông Lượng. Lưu Đông Lượng hét lên một tiếng muốn bỏ chạy nhưng cả người bị treo trên sừng trâu, toàn thân co quắp đau đớn không thể động đậy. Trong mắt con dị thú kia thể hiện sự thèm thuồng, nó hướng eo Lưu Đông Lượng há mồm, thấy Lưu Đông Lượng sắp bị cắn làm hai. Đúng lúc này, một sức mạnh vô hình ấm áp túm lấy cổ áo Lưu Đông Lượng, kéo hắn ra khỏi mấy cái sừng kia, làm cho con dị thú cắn vào khoảng không, nhưng cái lỗ lớn trên bụng hắn đang rỉ máu, hắn bịt chặt vết thương lại, ngăn chặn ruột lộ ra ngoài. Hắn muốn sống. Chỉ cần hắn kéo dài thêm một chút, có thể tìm thấy người đến cứu mình, nhưng mất máu quá nhiều khiến hắn chóng mặt, đầu óc hắn cũng dần dần mất đi ý thức. Đột nhiên, một dòng nhiệt lưu quanh quẩn ở miệng vết thương của anh, dần dần ngấm vào trong, đáng ngạc nhiên là nó không còn đau nữa. Lưu Đông Lượng không khỏi chật vật nhìn về phía sau. Hết chương 67. Chương 68, trứng bé con ra tay. Nhìn cảnh này, mặt Lưu Đông Lượng bị cái đầu rồng phía sau dọa cho suýt chút nữa thì hoảng hồn. Cái gì vậy trời? Sự tồn tại của Kế Mông bên trong Đặc Ban Xử cũng không phải là bí mật, dù sao trên quảng trường cũng có một ngôi đền lớn như vậy, đội viên của Đặc Ban Xử đều được mời tới bái lễ, nhưng liệu có thể như vậy được không? Chính là thần trong miếu với thần đột nhiên nhìn thấy có giống nhau đâu, cái đầu rồng lớn như vậy mà, cho dù chủ nhân có hàm hậu dễ nói chuyên đến đâu, thì đột ngột kề sát như vậy cũng dọa người. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Lưu Đông Lượng hơi vặn vẹo, Kế Mông bị vẻ mặt đáng sợ như vậy làm cho sửng sốt, thần đang thi hành cũng khẽ run, Lưu Đông Lượng lập tức ngã xuống, may mà ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngay lúc lưng Lưu Đông Lượng sắp ngã xuống đất, ông ta đưa cho anh ta đỡ lấy rồi từ từ đặt hắn xuống đất. Cùng lúc đó, Lưu Đông Lượng cảm giác mình đã đáp xuống đất, thần trí khôi phục một chút, cũng nhận ra người đã cứu mình, thần. Hắn run rẩy môi, đa tạ Kế Mông thần đã cứu ta. Thấy hắn bây giờ đã bình thường, Kế Mông cũng thở phào nhẹ nhõm, ân cần nói, mau đứng dậy, không sao đâu. Lưu Đông Lượng nghe nhắc nhở như vậy mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn xuống, những cái lỗ thủng lớn trên bụng hắn đều biến mất rồi sao, thật sự không đau chút nào, nếu không phải vết máu trên người, hắn còn tưởng rằng vết thương vừa rồi là sự hiểu lầm của mình. Vừa nghĩ đến dòng nhiệt lưu ấm áp trên vết thương vừa rồi, hắn liền hiểu ra, có lẽ thần Kế Mông đã chữa lành cho mình, hắn vô cùng cảm kích. Nhảy dựng lên, lập tức muốn quỳ lạy thần, vẫn là Kế Mông giữ Lưu Đông Lượng không cho hắn quỳ xuống. Ngày nay đã khác trước, ông đã cảm được tấm lòng thành kính của con người này, trước công chúng không cần quỳ lạy. Tuy rằng Lưu Đông Lượng không biết đây là ông trời thấu hiểu, nhưng vẫn là một tràng cảm tạ. Lúc này, Kế Mông đã ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Nhân cách đó không xa. Lưu Đông Lượng nhìn thấy phản ứng của thần, liền nhớ tới chuyện bây giờ đang phải đối mặt, không khỏi lo lắng cho đồng đội. Vội vàng nhìn về hướng quái thú, mà dị thú bên cai, hai người bạn đồng hành của hắn không khốn khổ như hắn nghĩ. Hắn nhìn thấy một người thanh niên dung mạo như thần tiên đang đẩy xe lăn đứng yên lặng, chiếc xe lăn trông rất quen thuộc, không cần nhìn phía trước cũng biết người ngồi trên xe lăn là Lận đội trưởng nhà họ. Lúc này, người đàn ông đẩy xe lăn không biết đã làm gì, nhưng đột nhiên có một móng vuốt cực lớn trước mặt anh ta, giống như được làm bằng thép vậy, trực tiếp tóm cả người con dị thú vào trong móng vuốt. Dị thú không ngừng giãy giụa trong móng vuốt, nhưng móng vuốt dần dần nhiễm ra một tia hắc quang nhàn nhạt, hắc quang lan tràn đến thân thể dị thú, cả người dị thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết, giống như là bị thứ gì đó đốt cháy vậy. Phải, lớp lông bên ngoài như áo mưa sơ dừa kia đã bị ánh sáng đen nuốt chửng từng chút một, còn Bối Ngân và Phương Nham, hai người bên cạnh đều thở hổn hển, giống như bị vật gì đẩy ra, còn chưa đứng dậy được, Lưu Đông Lượng không kìm lòng được mà mở miệng gọi, Lận đội. Bối Ngân và Phương Nham cũng đỡ nhau đứng dậy, lau mồ hôi vui vẻ nói, Lận đội ở đây, sẽ không sao đâu. Ở phía sau, nữ phóng viên cố gắng hết sức quay cảnh phía trước, nhưng không biết vì sao, luôn có thứ gì đó ngăn cản cô, không thể chụp được hình ảnh chân thật của ba người mới đến, thấy bóng người mà không thấy hình dáng người kia. Tuy nhiên, nữ phóng viên cũng là một phóng viên lão luyện nhiều lần ra tiền tuyến nên đã sớm nhận ra người đẩy xe lăn hẳn là người trước đây được chụp rồi. Đó là người hai lần giết lợn trên đường Vĩnh Hòa, hai người mới xuất hiện chắc là bạn của người nọ. Mà một trong số đó hình như được người của Đặc Ban Xử gọi là Lận đội, chính là đội trưởng của Đặc Ban Xử sao? Nói cách khác, người kia có quan hệ rất tốt với đội trưởng của Đặc Bạn Sử, còn có một người mới nữa, thật sự là khiến người ta kinh ngạc, vậy mà trực tiếp chữa khỏi Lưu tiên sinh bị trọng thương. Nữ phóng viên trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng là người có đạo đức nghề nghiệp cao, vì người hùng trong câu chuyện không muốn lộ mặt nên cô sẽ không ép buộc, vì vậy, cô ấy chỉ tiếp tục phát sóng một cách bình tĩnh. Một anh hùng mới đã bắt được quái thú, nguy hiểm đã được dỡ bỏ và cư dân có thể tiếp tục các hoạt động bình thường của mình. Một lần nữa, cư dân được yêu cầu mở app mọi lúc, chú ý đến sự an toàn của bản thân và không được bất cẩn. Lận Dương Phong hai mắt tối sầm, nơi vốn là tròng trắng của con mắt bị một vệt hắc khí vây quanh, hắc khí thật đậm, tràn ngập cả hốc mắt, giống như toàn bộ nhãn cầu của cậu đều trở nên đen kịt. Cậu không di chuyển, nhưng có một móng vuốt sắc nhọn xuất hiện trước mặt cậu, tóm chặt lấy Ngao Nhân. Ngao Nhân gầm lên, điên cuồng giãy giụa, không ngừng hút, nhưng móng vuốt lại không hề động đậy, ngược lại còn đánh vào thân thể những vết bầm tím, đặc biệt là trên móng vuốt phát ra ánh sáng màu đen. Nếu nhìn kỹ, chính là hoàn toàn không phải hắc quang, mà là hắc hỏa, mặc dù mỗi một tia hỏa diễm chỉ như một làn khói đen, nhưng lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng, khiến cho người ta khiếp sợ. Chỉ trong vài giây, phần lớn áo mưa sơ dừa của Ngao Nhân đã bị đốt cháy, nó cũng không còn sức để vùng vẫy nữa. Lận Dương Phong buông móng vuốt ra, Ngao Nhân bụp một cái, ngã xuống đất, không nhúc nhích được nữa. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, lại qua 3 giây, thanh âm thiếu kiên nhẫn của Lận Dương Phong vang lên. Còn đang ở đó ngẩn người làm gì? Lưu Đông Lượng, Bối Ngân và Phương Nham bị móng vuốt của Lận Dương Phong làm cho hoảng sợ, bị mắng giờ mới kịp phản ứng. Cô gái duy nhất Bối Ngân tựa hồ hiểu ra điều gì, vội hỏi, Lận đội, muốn chúng tôi đem con quái thú này mang đi sao? Lận Dương Phong đối với nữ đội viên cũng không có phong thái quân tử gì, trực tiếp khiển trách, đâu ra mà nói nhảm nhiều thế. Bối Ngân lập tức im lặng, nhưng cả Đặc Bạn Sử đều biết tính khí không tốt của Lận đội, để tránh làm chuyện này không vui, ngay cả tân binh mới nhất cũng sẽ được nói cho biết trong khi huấn luyện, cho nên cô cũng không ngại giọng điệu này, nhưng nhanh chóng hiểu ý, ngay lập tức làm cử chỉ khoa chân múa tay với hai người bạn đồng hành còn lại. Lưu Đông Lượng và Phương Nham cũng hiểu ra, không khỏi mừng rỡ, vội vàng tập hợp lại, lao đến bên cạnh con quái thú. Phương Nham từ trong ba lô lấy ra một sợi dây thừng, sợi dây nhìn qua mềm mại, nhưng kỳ thực là được nấu chảy bằng một loại hợp kim mới, Đặc Ban Sử đã từng thử qua, có khả năng trói chặt động vật lạ, không cho chúng đứt. Đương nhiên, không phải dị thú nào cũng có thể trói được, đề phòng mỗi người Đặc Ban Sử ra ngoài làm nhiệm vụ, mỗi người ít nhất cũng mang theo một sợi. Lúc này Phương Nham lấy ra một sợi, Lưu Đông Lượng và Bối Ngân mỗi người cũng lấy ra một sợi, ba người đi tới chỗ con quái thú chỉ còn một hơi thở, trói nó lại. Ngao Nhân bị trói nhưng vẫn còn muốn giãy giụa, nhưng lúc này năng lực của nó đã suy yếu quá nhiều, chỉ cần Lưu Đông Lượng khỏe nhất đấm vào đầu nó vài cái là nó đã gục xuống không nhúc nhích được. Đám người Lưu Đông Lượng thở phào nhẹ nhõm, chạy đến bên xe lăn của Lận Dương Phong cảm ơn, như vậy mới có thể nhìn rõ người đẩy xe lăn. Làn da trắng đến phát sáng này, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ này, nụ cười này dường như thắp sáng cả thế giới. Sau đó ánh mắt của bọn họ dời xuống dưới, vô tình nhìn thấy đội trưởng bọn họ khuôn mặt đen thui. Á, mắt phải nhìn thẳng, nhìn thẳng. Lúc này, bọn họ mới chợt nhớ tới những lời đồn thổi mơ hồ vẫn luôn được truyền tai nhau trong nội bộ, chẳng lẽ là một nửa còn lại của Lận đội. Thảo nào Lưu Đông Lượng ngay từ đầu đã nghĩ đến chuyện ngồi lê đôi mắt, bởi vì tuy nói chuyện phím là hiểu lầm lớn, nhưng Phương Chấn Bang cũng không dám phản bác lời đồn trong Đặc Ban Sử, bởi vì dù sao bây giờ mọi người đều rất bận rộn, hơn nữa chỉ là ít tin đồn thôi, nói như vậy chỉ sợ chuyện này lại làm lớn chuyện, dù sao lúc trước Lận đội cũng không có phản ứng, Nhan đại sư tựa hồ cũng không để ý, coi như chuyện này không tồn tại, ngày đó anh bị biết, còn Phương Chấn Bang cũng thầm cảm thấy Lận đội nhà họ không muốn làm bé con, sau này quan hệ cha con có thể sẽ thay đổi, cho nên lan truyền tin đồn cũng có sao. Lưu Đông Lượng không dám nhìn Nhan Trinh một cái nào nữa, vội vàng chào lại Lận Dương Phong rồi nói, Lận đội, chúng tôi còn có nhiệm vụ, phải đưa con quái thú này về trước. Lận Dương Phong gật đầu, không cùng bọn họ nói nhảm. Lưu Đông Lượng bọn họ hớn hở đến bên kế mông, vái chào rồi lại cảm tạ, đầu rồng thân người đó. Vị này có phải chính là thần long không? Quên đi, có phải hay không cũng không sao, đầu rồng vẫn thật tốt bụng. Kế mông dường như cũng cảm nhận được lòng biết ơn của bọn họ, nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi mau trở về đi. Trong lòng bọn Lưu Đông Lượng mềm nhũn, không ngờ ông thần này lại tốt tính như vậy. Về nhất định phải thắp vài nén hương mới được. Sau đó, đám người Đặc Ban Sử gọn gàng kéo Ngao Nhân lên xe và buộc chặt vào nóc xe, nữ phóng viên và những người khác đã quen với việc này nên nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng rồi yêu cầu tài xế lái xe đi, nhanh chóng hướng về phía đặc ban xử. Sau khi xe chạy đi, những người còn chưa kịp chạy trốn trong hầm trú ẩn không khỏi muốn đi tới, đừng nói chuyện với bọn họ, ít nhất nhìn thấy bộ mặt thật của cứu tinh là đủ rồi. Bên trong còn nghe nói một người được cho là đội trưởng đó, nhưng bọn họ không ngờ tới chính là, bọn họ vừa mới đi ra, còn chưa kịp nhìn rõ ràng, mới vừa xuất hiện ba cái bóng dáng tựa hồ đã lùi xa, trong nháy mắt liền biến mất, mơ hồ cũng không nhớ nổi diện mạo của bọn họ, giống như là rất đẹp, rất kỳ quái, còn rất uy vũ. Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong, Kế Mông đi theo sau, ba người vẫn đứng trên phù thổ, nhanh chóng quay về biệt thự của Kế Mông. Kế Mông thở phào nhẹ nhõm, cũng may chúng ta đến đúng lúc. Nhan Trinh cúi đầu nhìn Lận Dương Phong, nhẹ giọng hỏi, A Vân, có mệt không? Lận Dương Phong ngẩng đầu nhìn anh, Nhan Trinh mới nói nửa câu sau, đói bụng không? Lận Dương Phong nghẹn họng, thời gian trôi qua tổng cộng không đến 10 phút, làm sao có thể đói bụng? Nhan Trinh lại nhẹ giọng hỏi, hẳn là tiêu hao nhiều. Lận Dương Phong, không sao. Nhan Trinh lo lắng, có đói bụng thì cứ nói với tôi. Lận Dương Phong, được. Đầu rồng của Kế Mông lộ ra nhẹ nhõm, quan hệ của bọn họ càng ngày càng tốt. Sau khi bọn Lưu Đông Lượng kéo Ngao Nhân trở lại đặc ban xử, đặc ban xử đã biết trước tình hình, rất nhanh đã có người lái xe tải tới, chuyển Ngao Nhân lên xe, trực tiếp đưa về viện nghiên cứu. Ở đó, vô số nhà nghiên cứu được chia thành nhiều phòng nghiên cứu để lần lượt tiến hành nghiên cứu các con thú khác nhau. Khi Ngao Nhân được chuyển đến, một số nhóm nhà nghiên cứu lập tức đến và chuyển nó đến một phòng nghiên cứu lớn, tiến hành nghiên cứu chung. Mỗi lần, mỗi khi bắt được một con dị thú, bọn họ đều làm điều này. Hết chương 68. Chương 69, cùng nhau đi du lịch. Trung tâm quảng trường ở đặc ban xử là đền Kế Mông. Lưu Đông Lượng, Bối Ngân và Phương Nham cùng nhau đến thần miếu sau khi đưa Ngao Nhân đến viện nghiên cứu. Ở một bên của ngôi đền, có những lời chúc phúc trong đền thờ đặc biệt, họ cầm trên tay những cây nhang được chế tác cẩn thận, dùng để thờ cúng các vị thần. Sau khi ba người vào sảnh, lập tức mua rất nhiều nén hương, quỳ gối trước tượng, thành kính bày tỏ lòng biết ơn, nhân tiện cũng xin tạ ơn thần minh đã giúp bọn họ chuyển lời tới Nhan Trinh và Lận Dương Phong, để bọn họ đến cứu mình. Nếu hôm nay ba người không tới kịp, chẳng lẽ với năng lực của mấy người có thể đối phó được với Ngao Nhân sao? Chắc chắn đã thành con mồi rồi, nhất là Lưu Đông Lượng sinh tử nguy kịch, nếu Kế Mông đến muộn một giây chắc đã chết rồi. Vì vậy, sau khi Bối Ngân và Phương Nham đã đứng dậy, Lưu Đông Lượng lại lạy mấy lần mới chịu đứng lên. Bối Ngân xúc động nói, tôi từng là người vô thần. Khi lớn lên, tôi có dị năng và không tin vào thần. Sau khi tham gia đặc ban xử, tôi không có nhiều kinh nghiệm nên vẫn chưa tin lắm. Bây giờ linh khí đang dần khôi phục, cái quái gì cũng đều đã xuất hiện. Tôi đã được thần trực tiếp cứu, tôi sẽ không bao giờ dám không tin nữa, nếu không, tôi sẽ làm gì nếu sau này thần không cứu tôi nữa. Phương Nham vỗ đầu cô, trước mặt thần, đừng nói như vậy. Lưu Đông Lượng cười nói, thần Kế Mông là một vị thần rất tốt, ngài không quan tâm đến lời nói của Bối Ngân đâu, nhưng Bối Ngân cô cũng nên chú ý, không thể chỉ dựa vào khí chất tốt của thần mà ăn nói tự do được. Bối Ngân cũng che miệng, tôi biết, đồng ngôn vô kỵ mà. Nói xong, cô lại vội vàng dập đầu lạy bức tượng, đốt thêm mấy nén nhang. Phương Nham nhìn pho tượng, không hiểu sao cảm thấy pho tượng chớp mắt. Hả? Ở bên ngoài, một màn hình tinh thể khổng lồ ở một góc của quảng trường. Màn hình tinh thể được chia thành hai khu vực khác nhau, một khu vực cố định và khu vực còn lại có vô số phụ đề cuộn. Rất nhiều thành viên trong đội đặc ban xử đang đứng trước màn hình tinh thể ngẩng đầu nhìn phụ đề đang cuộn lên, xem xong phụ đề liền nhìn sang phần cố định. Có những từ dày đặc được viết trên màn hình cố định. Mấy dòng đầu mô tả các loại thuốc sẽ cấp trong tháng này, cũng như phương thức đổi, địa điểm đổi, v.v. Những dòng sau đều là ghi chép về một nhiệm vụ nào đó ở một địa điểm nào đó, yêu cầu đội 20 thành viên có 20 khả năng để hoàn thành. Đang chờ thành viên trong nhóm đăng ký tham gia, khi ai đó chấp nhận nhiệm vụ sẽ biến mất khỏi màn hình cố định. Có hai loại phụ đề cuộn, một là thành viên nào đó trong nhóm hoàn thành một nhiệm vụ nào đó hoặc cung cấp một thứ gì đó để vào viện nghiên cứu, hoặc có thể chế tạo thành một thứ nào đó, vì vậy hãy theo dõi. Thứ hai là để lấy thành phố 20 nhiệm vụ 20 số 20, người chấp hành 20 20 và 20 tất cả các nhiệm vụ đang được thực thi sẽ hiển thị bằng màu trắng, và một khi nhiệm vụ thất bại, nó sẽ bị bao phủ bởi màu đỏ và biến mất trong khoảng 1 phút. Đồng thời nhiệm vụ này sẽ xuất hiện trên màn hình cố định, đợi người khác nhận nhiệm vụ. Đứng trước màn hình tinh thể, Châu Khải nhướng mày khi nhìn dòng chữ Lưu Đông Lượng, Bối Ngân, Phương Nham bắt quái thú ăn thịt người, sức mạnh của quái thú là 6 trong phụ đề cuộn. Nếu như hắn nhớ không lầm, thực lực của ba người này khoảng cấp 4, nếu ba người phối hợp tốt thì có thể đối phó với cấp 5, nhưng nếu là cấp 6, làm sao có thể là đối thủ, vậy thì còn phải có thế lực khác trợ giúp chứ. Châu Khải không cần nghĩ cũng nghĩ ngay đến Nhan Trinh Nhan đại sư thường xuyên ra tay, nhưng cũng đã lâu không gặp vị sư phụ kia, chắc là suốt thời gian qua đi cùng lận đội, để ngài ấy chủ động đi tới đó, hẳn là cùng Nhan đại sư có quan hệ, không thể sai được. Nghĩ đến đây, Châu Khải tìm được nhiệm vụ trừ tà gần thành phố B từ phụ đề, quay sang tìm cộng sự thường ngày. Gần thành phố B có rất nhiều thị trấn nhỏ, gần đây giếng nước ở một thị trấn nhỏ cạn khô một cách khó hiểu, bây giờ đã là mùa đông, không những không có tuyết rơi mà nhiệt độ còn tăng lên rất nhiều, thậm chí có một số cây khô cũng bị cháy xém. Loại tình huống này khiến người dân địa phương hoảng sợ, nhưng sau khi linh khí khôi phục, các nơi phát sinh không ít dị thường, bọn họ cảm thấy trong trấn đã đến lượt mình, vội vàng kiểm tra tin tức, đoán chừng có ngọn núi cổ nào đó mới xuất hiện. Thức tỉnh ở đây, và có thể có thứ gì đó trên núi, quái vật xuất hiện để gây ra tình trạng giống như hạn hán này. Cũng may bây giờ không phải là cổ đại, cái gọi là hạn hán cũng không mang đến nguy hiểm thật sự, nhưng sự việc nhất định phải giải quyết, cho nên sau khi phát hiện đây có lẽ không phải là hiện tượng tự nhiên, thị trưởng liền gọi đến cho đặc ban xử, thỉnh bọn họ gửi ai đó đến và khắc phục sự cố. Sau khi kêu gọi, mọi người nhanh chóng được cử đến thị trấn để làm mưa nhân tạo, nhưng bởi vì đây không phải là nhiệm vụ nguy hiểm có thể gây ra cái chết ngay lập tức, trong trường hợp không đủ nhân lực, họ chỉ cần thêm nhiệm vụ này vào chuỗi nhiệm vụ trước, và chờ đợi người nào có thời gian rảnh rỗi sẽ tự động chấp nhận. Vì vậy, từ khi đặc ban xử phải xếp hàng trước, lúc đó một số thanh niên bắt đầu tự mình tu luyện, thành lập một đội đi tìm những ngọn núi cổ mới ở những ngọn núi xung quanh, nhưng phụ cận có rất nhiều ngọn núi, những thanh niên này thực ra là không có leo núi chơi, tìm một hồi cũng không có, còn có một đám thanh niên lục soát từng nhà trong thị trấn, cố gắng tìm kiếm quái vật. Họ nghĩ, nếu họ thực sự tìm thấy con quái vật và tiêu diệt nó, họ không chỉ có thể giải quyết vấn đề của thị trấn sớm hơn mà còn có thể ló mặt trước đặc ban xử, điều này thì chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết nào mà không muốn. Chỉ có điều, bọn họ làm sao cũng không thể tìm được, vậy nên có chút hậm hực. Cuối cùng vào ngày hôm nay, đặc ban xử phái người tới, nói có người nhận nhiệm vụ, rất nhanh sẽ tới. Những người trẻ tuổi trong thị trấn đang mong chờ, tự hỏi liệu cái gọi là quái vật đó, người của đặc ban xử có thể tìm thấy nó hay không. Châu Khải mang theo hai đội viên đi tới, xét thấy trước đây hắn đã bắt được động vật gây hạn hán, phần lớn chúng có năng lực này đều không hung dữ lắm, cho nên chỉ mang theo đội viên có mức độ phối hợp cao nhất, thực lực tốt của cả hai. Sau khi đến thị trấn nhỏ, thị trưởng và một số thương nhân nổi tiếng và giàu có trong thị trấn đã cùng nhau đến. Tất nhiên, đằng sau họ có rất nhiều thanh niên rất không phục. Châu Khải cười bắt tay thị trưởng, yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tất nhiên, thị trưởng mời mọi người vào thị trấn với nụ cười trên môi. Đến nơi cư trú, đó không phải là nhà trọ hay khách sạn trong thị trấn, mà là nơi ở của thị trưởng, trong một tòa nhà 3 tầng nhỏ, có thể cảm nhận được sự hiếu khách nồng hậu của thị trưởng. Nhan Trinh và Lận Dương Phong đang ngồi cùng nhau xem TV. Trong kỳ nghỉ đông, Lận Dương Phong không phải đi học, trong cửa hàng của Nhan Trinh có người của đặc ban xử thay ca trực giúp anh trông nom, hai người bọn họ mỗi ngày đều ở trong phòng, cũng không có nhiều việc phải làm. Đã nhiều năm như vậy, Lận Dương Phong đến đây, dù lúc đó chỉ có một mình cậu, nay lại có thêm Nhan Trinh, có thể cùng Nhan Trinh ở chung. Lận Dương Phong trước kia trừ quen thuộc ra không có cảm giác gì khác, hiện tại, cậu rất vui vẻ, nhưng ngoài vui mừng, trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng, Nhan Trinh đúng là như vậy. Muốn lại gần cậu, luôn đối tốt với cậu, luôn ở bên cậu, nhưng sau một thời gian dài, liệu Nhan Trinh có cảm thấy nhàm chán không? Lận Dương Phong trước kia không để ý lắm loại vấn đề này, hiện tại lại đặc biệt chú ý. Hầu hết thời gian trên TV đều phát những bộ phim truyền hình mới nhất, thời gian còn lại thì xem tin tức. TV là thứ mà Nhan Trinh thích xem, còn xem tin tức là thói quen của cậu, bề ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thực sự đó là bệnh nghề nghiệp của quốc sư. Bây giờ là bộ phim thần tượng Chúng Ta Mãi Mãi Là Người Yêu Của Nhau, một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng. Một tiểu hoa nổi tiếng đang bạo được chọn đóng vai chính, và ngay cả trong quá trình quảng bá, người ta đã tiết lộ rằng tiểu hoa đang bạo đó được sinh ra là để đóng phim thần tượng, là dành cho những câu chuyện tình yêu ngọt ngào như thế này, nhưng trong đó cũng không tránh khỏi những khúc chiết, nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa các tác giả tiểu thuyết trực tuyến và hầu hết các nhà biên kịch là ngay cả khi họ viết ngược, họ cũng hiếm khi viết về bệnh nan y, vẫn là dở dở ương ương, nhưng thường không phải cốt truyện nữ phụ ác độc, mà là từ ác độc bình thường đến cực ác độc, logic một chút, dù sao cũng là một chặng đường dài. Khẩu vị của Nhan Trinh đã tiến bộ rất nhiều, từ chủ tịch hống hách Mary Sue lúc đầu, đến bây giờ là chọn đủ các chủ đề khác nhau. Chỉ là, lúc đầu anh học tiếng người chính là học từ những bộ phim có cốt truyện của chủ tịch hống hách và Mary Sue đó, hiện tại không ít ngữ khí từ ngữ gì cũng đều phải sửa. Lận Dương Phong kiên nhẫn cùng Nhan Trinh đi xem, thỉnh thoảng sẽ da đầu tê dại mà cùng Nhan Trinh bàn luận cốt truyện, đây cũng coi như là công việc cực khổ. Về phần Nhan Trinh, anh không biết Lận Dương Phong đã vất vả vì mình bao nhiêu, anh chỉ cho rằng quan hệ giữa mình và trứng bé con nhà mình càng ngày càng tốt. Anh đã ngủ 10 vạn năm, và điều anh mơ ước không phải là ở bên cạnh trứng bé con dưỡng lão sao. Giữa một bộ phim truyền hình, quảng cáo là điều khó tránh khỏi. Lần này là quảng cáo của một ứng dụng du lịch nào đó, trong đó có rất nhiều danh lam thắng cảnh có núi có sông vô cùng đẹp, để phù hợp với tình hình thế giới hiện tại, thậm chí còn có một người đứng bên hồ, điều khiển dòng nước để tạo ra nhiều hình ảnh có hình dạng khác nhau. Lận Dương Phong lặng yên nhìn. Đừng nói đến việc đó là hiệu ứng đặc biệt hay người đó thực sự có thể điều khiển nước, nhưng để quay được một quảng cáo như thế này thì khó nói lắm. Tuy nhiên, Lận Dương Phong vẫn vì quảng cáo này mà nảy ra một ý tưởng. Cậu quay đầu nhìn Nhan Trinh, hỏi, chúng ta tìm thời gian đi du lịch đi. Lại nói, đã rất nhiều năm rồi cậu thật sự không ra ngoài dạo chơi, lúc đầu đói bụng nhưng có thể đi dạo được. Cậu làm quốc sư cũng không dễ dàng rời khỏi kinh thành. Sau này khi có triều đại nào đó không đủ tốt và cậu không muốn làm quốc sư, cậu có thời gian để đi dạo, nhưng đáng tiếc, lúc đó cậu lại tận lực bất động không di chuyển, vì di chuyển rất mệt mỏi, sau đó thậm chí còn tồi tệ hơn, cậu phải ngồi trên xe lăn. Bây giờ cơ thể Lận Dương Phong đã hoàn hảo, Nhan Trinh là một ngọn núi, linh khí trên núi rất vượng, có vô số động vật và thực vật có linh khí, đủ để cậu ăn và cung cấp cho cậu sống, vì vậy, có lẽ đã đến lúc ra ngoài dạo chơi một chút. Nhan Trinh cũng nhớ tới những trải nghiệm sống của Lận Dương Phong, nghe cậu nói như vậy mà lòng đau nhói. A Vân muốn đi đâu, tôi sẽ cùng A Vân đi. Lận Dương Phong khựng lại, ngày nào cũng được gọi là A Vân, trong đầu toàn là A Vân. Chúng ta đi dạo một vòng danh lam thắng cảnh gần thành phố B trước, rồi từ từ tìm những địa điểm khác. Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh, cùng tôi đi dạo cả đất nước này, được không? Lòng Nhan Trinh mềm nhũn, anh đau lòng vô cùng. Đi đi đi, trứng bé con muốn đi đâu cũng được, đương nhiên. Nhan Trinh bắt gặp ánh mắt của Lận Dương Phong, khẽ cười với cậu, em muốn đi đâu tôi cũng đều sẽ đi cùng. Lòng Lận Dương Phong cũng chợt thấy thật ấm áp, thực sự, rất hạnh phúc. Nói đi là đi, hôm sau Nhan Trinh đã cùng Lận Dương Phong lên đường. Hết chương 69. Chương 70, Giả Cổ Trấn. Gần thành phố B có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Nhan Trinh đứng bên cạnh Lận Dương Phong, tay cầm một chiếc máy tính bảng lớn, cùng cậu xem hướng dẫn du lịch. Lận Dương Phong ngồi trên xe lăn, liếc mắt nhìn xuống, dưới xe lăn có một mảnh phù thổ, là năng lực đặc thù của Sơn Linh, chỉ cần ở trên mặt đất, trong thời gian ngắn có thể đưa bọn họ tới bất cứ nơi nào. Lận Dương Phong cũng tập trung vào máy tính bảng, cùng Nhan Trinh lướt từng trang xem. Nhan Trinh xem xét, nhíu mày, sao lại có núi, hồ, hẻm núi? Nếu thật sự chỉ có một nơi này, tôi dẫn em lên núi của tôi tùy tiện dạo là được rồi. Lận Dương Phong sửng sốt, đến núi của Nhan Trinh. Cậu còn nhớ rõ lúc đó nhìn thấy bản thể của Nhan Trinh ở trong sân, quả nhiên chung quanh là nước, phong cảnh đủ loại, trong kho còn có rất nhiều dị thú, nếu là để đi chơi thì thật tốt. Chỉ là, Lận Dương Phong cũng biết, nếu thật sự cùng Nhan Trinh lên núi, Nhan Trinh nhất định sẽ mang cậu đến sơn động mình từng ở. Có lẽ, sau khi cậu đến sẽ thật sự có một loại cảm giác như được về nhà. Nhưng bây giờ cậu đi rồi, e rằng chỉ còn một thân phận, đó chính là con của Nhan Trinh. Cậu không muốn làm nhãi con đến đó, nên vẫn chưa muốn nhìn thấy núi của Nhan Trinh. Nhan Trinh chỉ tùy tiện nói, trong tâm thức của anh, trứng bé con nhà mình đã ở trên núi của anh lâu như vậy, cậu hiểu rất rõ ngọn núi, vậy nên đương nhiên muốn du lịch thì không thể lên núi của anh được, mà không cần nói đến Lận Dương Phong. Anh tạm thời cũng không nghĩ đến, có lẽ trong tiềm thức, anh cũng biết nếu mình đưa ra lời yêu cầu chắc chắn sẽ bị từ chối. Dù sao thì, ngay cả khi anh không hiểu được tình cảm kỳ lạ mà Lận Dương Phong dành cho mình, nhưng anh có thể cảm nhận được sự phản kháng mơ hồ của trứng bé con nhà mình. Lận Dương Phong lúc này chỉ vào một chỗ danh lam thắng cảnh nói, đi nơi này. Nhan Trinh ngắm cảnh ở đó, bấm vào phần giới thiệu chi tiết về điểm du lịch đó. Giả Cổ Trấn, cái tên hơi lạ, nhưng đó cũng chỉ là xem tên đoán nghĩa mà thôi. Cái gọi là Giả Cổ Trấn thực ra trước đây là một thị trấn đổ nát. Vì một số lý do, sau khi đất nước thành lập, không còn ai sinh sống ở đó nữa. Sau này, có một nhà phát triển đã mua đất của cả thị trấn và thiết kế lại đường phố, nhà cửa trên cơ sở địa điểm cũ, một số tòa nhà khác đều được xây dựng cẩn thận theo Giả Cổ Trấn của triều đại trước. Nó không phải là một Giả Cổ Trấn bình thường, chim sẻ dù nhỏ vẫn đầy đủ thịt, và tất cả các phong cách nên có trước hai triều đại cũng được lồng ghép một cách tài tình trong đó. Vì vậy, sau khi khu phố Giả Cổ được xây dựng, một lượng lớn khách du lịch đã đến tham quan, nhiều doanh nghiệp đã thuê mặt tiền cửa hàng trên phố, và một số người thích phong cách cổ điển đã thuê nhà ở đây trong một thời gian dài, thậm chí để duy trì một phong cách cổ điển. Tất cả các du khách họ vào thị trấn đều ăn mặc cẩn thận như các quan lại và dân thường của hai triều đại trước đây, có thể nói là rất thú vị. Cũng có rất nhiều đoàn làm phim khi quay phim cổ trang thường quay ngoại cảnh ở đây, đặc biệt là con đường mang phong cách cổ kính nhất, nơi đây thường xuyên có đoàn làm phim và diễn viên lui tới, đường phố thỉnh thoảng sẽ bị phong tỏa, chỉ có khách du lịch mới được vào đi bộ hai bên đường, chỉ được nhìn thôi. Nhưng dù vậy, những du khách thích quay phim vẫn muốn xem có ngôi sao nào họ thích trong đó không. Tuy nhiên, Giả Cổ Trấn thực sự là một trong số ít những nơi gần thành phố B không nổi tiếng về phong cảnh. Nhan Trinh chớp chớp mắt sau khi xem từng bức ảnh chụp khu phố cổ, vậy đi chỗ này. Lận Dương Phong khẽ gật đầu, từ. Đối với Lận Dương Phong, cậu chọn phố cổ này chỉ để xem Nhan Trinh mặc trang phục cổ trang như thế nào, và để cậu thử nghĩ xem, nếu Nhan Trinh tỉnh dậy sớm hơn, khi cậu còn là quốc sư, thì nên làm thế nào, Nhan Trinh trông như thế nào. Ở Giả Cổ Trấn có người đến người đi. Nhưng may mắn là bây giờ đã là mùa đông, thành phố B vốn là thời tiết rất khô lạnh, mà Giả Cổ Trấn ở xung quanh thành phố B cũng rất lạnh, cho nên so với các mùa khác, người thăm Giả Cổ Trấn trong mùa này có ít người hơn. Phù thổ vội vàng đưa Nhan Trinh và Lận Dương Phong ra ngoài Cổ Trấn, Nhan Trinh đẩy xe lăn đưa Lận Dương Phong đến trước Cổ Trấn. Phố cổ không thu phí vào cửa, nhưng khi mới vào sẽ thấy một con phố thẳng tắp, hai bên đường có hai dãy nhà cao tầng, người ra vào tấp nập, khi đi vào, bọn họ vẫn mặc quần áo hiện đại, nhưng khi bước ra, bọn họ đã mặc đủ loại trang phục cổ xưa. Lận Dương Phong vỗ nhẹ vào hai bên xe lăn. Nhan Trinh biết ý, dừng lại, cúi đầu hỏi, có chuyện gì? Lận Dương Phong nói, thay quần áo trước đi. Nhan Trinh, hả? Lận Dương Phong hạ giọng, anh không muốn thấy tôi khi còn là quốc sư sao? Nhan Trinh nghe xong, hai mắt sáng lên, trứng bé con nhà anh khi làm quốc sư sẽ trông như thế nào nhỉ? Tất nhiên là anh muốn nhìn thấy rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nhan Trinh từng hối hận vì không thể thức tỉnh sớm hơn để đi cùng nhà trứng bé con nhà mình, nay trứng bé con lại đề nghị cho anh nhìn thấy diện mạo quốc sư ngày xưa, cái này thật sự là tri kỷ mà. Nhan Trinh trong lòng cảm thấy ấm áp, tâm tình tốt như vậy, không chút do dự đẩy Lận Dương Phong đi vào gian hàng bên trái, đi đi, đến xem trứng bé con thay quần áo. Trước đình có một tấm biển đề tên Tiên Y Các, trước cổng lầu một có hai hàng thiếu nữ mặc váy cúi đầu chào mọi người. Nhỏ giọng nói, hoan nghênh quý khách. Lận Dương Phong ngồi trên xe lăn đẩy đến đây, trong mắt các cô gái, anh là một người tàn tật, nhưng họ làm việc ở đây đã lâu, ai mà không thấy chứ, họ chỉ là người tàn tật, còn vẻ mặt thì không bị thay đổi. Vì vậy, các cô gái vẫn nở nụ cười tươi chào đón khách. Nhan Trinh tâm tình tốt, nói với bọn họ, chúng ta tới đây thay quần áo, có yêu cầu nhiều một chút, được không? Một cô gái váy đỏ mỉm cười, ở Tiên Y Các chúng tôi có đủ các loại quần áo. Xin mời đến đây, cô ấy thậm chí còn nói một chút lời vô nghĩa rồi mới quay sang một bên để dẫn đường. Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong đi theo mà không chút áp lực, cô gái váy đỏ trực tiếp dẫn bọn họ tới một gian phòng bên phải của lầu 1, bốn phía đều có tủ quần áo cao, trong mỗi tủ quần áo đều có vô số cổ trang nam tử. Cô trực tiếp mở tất cả các tủ quần áo ra, cười nói, hai vị khách quý muốn cái nào cũng không thành vấn đề. Nhan Trinh hà một tiếng rồi đáp, cô có biết quốc sư thời xưa mặc như thế nào không? Tôi muốn tặng cho A Vân một bộ y phục quốc sư mặc, hẳn là rất tinh xảo và đẹp, về phần tôi muốn, anh quay đầu suy nghĩ một chút, tôi nghĩ không ra, cái gì thích hợp với tôi đều có thể đưa cho tôi. Cô gái mặc váy đỏ sửng sốt, anh nói yêu cầu nhiều đâu. Đối với những nhân viên tư vấn bán hàng như bọn họ, những người giúp khách hàng chọn quần áo hàng ngày, yêu cầu này hoàn toàn không phải là yêu cầu gì. Sau đó, cô bình tĩnh mở một ngăn tủ bên phải, đưa cho xem, cười nói, Tiên Y Các chúng tôi thật sự có quốc phục quốc sư, xin mời xem, Bộ y phục này là tiên y các chủ của tôi sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đã yêu cầu thợ thêu may bộ quần áo mà quốc sư của triều đại Vũ ba triều đại trước đã mặc. Tôi nghe nói rằng quốc sư tuy là sản phẩm của mê tín phong kiến, nhưng ông chưa bao giờ can thiệp vào công việc chính sự trong triều đại của mình. Ông chỉ đến giúp đỡ triều đình lúc hoạn nạn, rất được triều đình kính trọng, chưa từng giao du với triều thần. Đối với Đại Vũ Chiêu hoàng đế mà nói, ngài ấy rất an tâm. Còn nghe nói Đại Vu triều Quốc Tổ trải qua 382 năm, quốc sư mãi mãi chỉ có một người, bây giờ tôi nhìn thấy hẳn là lời đồn đại, nhưng lúc ấy lại vô cùng thần kỳ. Nghe nói sau triều Đại Vũ, quốc sư đã không thích thế hệ hoàng đế tiếp theo, vì vậy ngài ấy đã biến mất không để lại dấu vết. Điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng Nhan Trinh đã nghe một cách thích thú. Này, đây không phải đều là đang nói trứng bé con nhà anh sao, không ngờ còn có quần áo của trứng bé con, thật là bớt lo. Nhan Trinh tò mò hỏi, đã có ai mặc quốc phục này chưa? Có ảnh chụp không? Anh suy nghĩ một chút rồi nói, chúng tôi muốn sạch sẽ, tốt nhất là chưa có ai mặc. Cô gái mặc váy đỏ mỉm cười, nói thật với anh, quốc phục quốc sư mặc không phải ai cũng hợp, nếu người mặc không đủ cao, khí chất không đủ nổi bật, mặc vào sẽ rất xấu, đừng nói đến việc để lại một bức ảnh, ngay cả khi mặc nó đi dạo cũng thấy xấu hổ khi nhìn thấy mọi người. Vì vậy bộ quốc phục này chưa từng được mặc bởi một vị khách quý nào, chỉ mặc thử một lần và tôi đã tránh xa ba thước. Cô từ từ kể lại, tôi có hai bộ hoàn toàn giống nhau. Một bộ quốc phục của quốc sư là để mặc thử, bộ còn lại dành cho những người có duyên. Nếu có người chịu mặc đi dạo, cũng rất tốt. Nếu mặc thử thích hợp, anh cũng có thể sử dụng quốc phục quốc sư chưa mặc này. Thậm chí, cô gái váy đỏ thần bí nói, ngay cả tiên y các chủ của chúng tôi cũng có lời rằng, nếu ngày nào đó có người mặc được bộ quốc phục quốc sư này, tôi có thể tặng bộ quốc phục này cho người có duyên đó. Nói tóm lại, đây là một mồi nhử, cũng rất thú vị. Lận Dương Phong khóe miệng khẽ giật một cái, Nhan Trinh thực sự có hứng thú, vội nói, thật sao? Cô gái váy đỏ vừa nhìn thấy anh như vậy liền tâm động, lập tức nói, hoàn toàn là thật. Nhan Trinh không nhịn được cười, cô gái váy đỏ ngơ ngác nhìn, cô có chút nghi ngờ bản thân mình. Tại sao đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra vẻ đẹp của người đẹp này, thật là đẹp đúng không? Nhắc mới nhớ, cô quảng bá nó cũng không phải là vô ích, cho dù Khốc Ca có đồng ý thử quốc phục đi chăng nữa. Không mặc đẹp, không thích hợp, còn người đẹp này, có lẽ các chủ của cô có thể tặng bọn họ cũng nên. Sau đó, cô gái váy đỏ liền lấy từ trong tủ ra bộ quốc phục quốc sư mặc thử đưa cho Nhan Trinh, đương nhiên là không hỏi cô có cần giúp hay không. Bởi vì hai anh chàng đẹp trai này trông giống như một cặp vậy, thế nên không đến lượt những cô gái như cô giúp. Quả nhiên Nhan Trinh không cần giúp mà mở phòng thử đồ bên trong đẩy Lận Dương Phong vào. Bấy giờ, Lận Dương Phong đuổi Nhan Trinh ra ngoài. Nhan Trinh, có chút không vui. Tuy nhiên, cô gái mặc váy đỏ đã nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo bằng gấm sang trọng, với những đường chỉ vàng và bạc sẫm màu, thậm chí cả sa tanh trắng như tuyết trông cũng không đơn giản chút nào. Nhan Trinh xem qua, thấy cũng hay nên cầm đồ sang phòng thử đồ khác thay. Lúc cả hai đang thay quần áo, cô gái váy đỏ bước đến một góc cửa lén bấm một dãy số. Alo, các chủ hả? Là tôi, Tiểu Hoa Nhi. Phải, tôi là người trong bộ quốc phục quốc sư. Hôm nay có hai anh chàng rất đẹp trai đến và muốn mặc nó. Sau khi tôi nhìn vào, chắc chắn sẽ mặc đẹp. Tôi nghĩ đến cô, các chủ à, vậy nên tôi đã gọi cho cô. Ừ, bọn họ thay đồ gần xong rồi. Anh mau tới đi. Được rồi, cô gái mặc váy đỏ cúp điện thoại, nhìn cánh cửa phòng thay đồ đang đóng chặt rồi nhìn ra bên ngoài, cô hy vọng các chủ sẽ đến sớm. Hết chương 70. Chương 71, Chu Cửu Nương. Cô gái mặc váy đỏ mặc dù có chút áy náy, nhưng các chủ vẫn là các chủ, sao dám vội vàng thúc giục, để tránh cho khách không hài lòng, nhìn thời gian trôi qua 2 phút nên không dám nhìn đông nhìn tây. Cô phải giả vờ như không có chuyện gì và đợi khách đi ra. Một phút sau, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Cô gái váy đỏ vô cùng kinh ngạc, bởi vì Khốc Ca ngồi trên xe lăn, di chuyển hạn chế lại là người bước ra đầu tiên. Khi Khốc Ca bước ra ngoài, mặc dù vẫn ngồi trên xe lăn nhưng cô gái váy đỏ không khỏi há hốc mồm khi thấy cậu khoác lên mình toàn bộ trang phục. Má ơi, đẹp trai quá! Quốc phục của quốc sư bên trong màu đỏ bên ngoài màu đen, màu đỏ là một loại trang trọng màu đỏ sẫm lót bên trong. Viền và tay áo được bao phủ bởi những phù văn kỳ lạ, cô gái váy đỏ sửng sốt, không khỏi cảm thấy Khốc Ca này, ngoại trừ tóc ngắn, tư thế này, khí thế này, tướng mạo này, quả thực chính là quốc sư. Nhìn qua, cô gái váy đỏ lại chú ý tới Khốc Ca quốc sư đang liếc mắt nhìn cửa, trên mặt lộ ra vẻ không vui, cô bị vẻ mặt này làm cho giật mình, suýt chút nữa thì đứng tim nên bất giác tỉnh lại, quay qua nhìn vào cánh cửa, đó không phải là các chủ nhà bọn họ sao? Đúng vậy, ở cửa có một nữ nhân với thân hình mê người đang đứng. Người phụ nữ này có đôi mắt hạnh má đào, làn da như tuyết, khóe mắt và gò má hơi ửng đỏ, dung mạo như xuân sắc, thoạt nhìn có vẻ như là một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy cô ấy đầy đặn và trưởng thành hơn, bởi vì những gì toát ra từ đôi mắt ngấn nước đó không phải là phong cách mà những cô gái trẻ sẽ có. Lúc này, người phụ nữ nhìn thẳng vào người đàn ông đẹp trai ngồi trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng, giống như nhìn thấy điều gì đó không thể tin được, trong lòng không khỏi lộ ra cảm xúc không thể phân biệt được, vô cùng phức tạp. Trong giây tiếp theo, ánh mắt của người phụ nữ bị một bóng người chặn lại, người thanh niên này có lông mày và mắt đẹp như tranh vẽ, tướng mạo cực kỳ đẹp, toàn thân tỏa ra khí chất trong trẻo, có cảm giác tự nhiên hòa vào thế giới, từ ngoại hình, khí chất cho đến thực lực đều bị áp chế hoàn toàn. Nhưng đây là ai? Người phụ nữ nhìn thanh niên, nhưng sau đó người thanh niên bị kéo ra sau xe lăn, chặn lại ánh mắt cô. Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt mà cô đã nhớ trong nhiều năm một lần nữa. Người phụ nữ không nói được lời nào. Giang Trinh rốt cuộc vẫn bước ra đứng cùng với trứng bé con nhà mình. Anh đang nhìn con nhện tinh đối diện, bởi vì anh thấy con nhện tinh này hình như có quen biết với trứng bé con nhà mình, chẳng lẽ là bạn cũ sao? Anh không vui. Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, liếc nhìn cô gái mặc váy đỏ đang tò mò nhìn. Cô gái bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia, ánh mắt của cô nhất thời trở nên có chút trống rỗng. Cô không tự chủ được đi ra ngoài, quay lưng lại với mấy người đứng ở cửa, ngũ quan nhất thời bị phong bế. Sau đó nữ nhân nghiêm túc hành lễ với Lận Dương Phong, sau đó nghiêm túc nói, Chu cửu nương bái kiến quốc sư đại nhân. Sắc mặt cô hưng phấn đỏ bừng, không ngờ lại gặp được quốc sư đại nhân. Lận Dương Phong, cô là ai? Chu cửu nương nghẹn họng, có chút thất vọng, nhưng cô cũng hiểu, vị quốc sư đại nhân này không có ấn tượng gì với cô cũng là chuyện bình thường. Vì vậy cô giải thích, 900 năm trước, thiếp cùng mấy muội muội bị yêu lang trong núi đuổi giết, các muội muội đều bị sói yêu nuốt chửng. Ngay lúc thiếp cũng khó thoát được độc thủ thì quốc sư đại nhân đã đến cứu sống thiếp. Cô lo lắng nhìn hai chân của Lận Dương Phong, quốc sư đại nhân, ngài, không sao chứ? Giang Trinh nhíu mày, con nhện tinh này biết rất nhiều chuyện về trứng bé con, anh lại càng không vui. Lận Dương Phong nghĩ nghĩ, nhưng vẫn không có ấn tượng gì. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, 900 năm trước có không ít quái vật hoành hành, nhưng thuật sĩ bản lĩnh kém hơn nhiều, trong nước thường xuyên có yêu quái là điều khó tránh khỏi. Mà cậu là quốc sư, khi nào thì được yêu cầu giúp đỡ sẽ ra tay. Còn về phần chân, vào thời điểm đó, cậu vẫn có thể đi được, về cơ bản cậu vẫn đứng trong khi diệt trừ yêu quái. Cậu không giết hết quái vật, nhận tin có lẽ đã trốn thoát khi cậu tình cờ giết chết con quái vật ăn thịt người. Dù sao cậu cũng không nhớ, ngoại trừ Nhan Trinh, Lận Dương Phong đối với người khác luôn luôn mất kiên nhẫn, trực tiếp hỏi, có chuyện gì? Chu cửu nương thấy Lận Dương Phong sốt ruột, vui mừng trong lòng khi gặp được ân nhân của mình bị đánh gãy, nụ cười cứng ngắc lại, không có việc gì, cô cũng là người thức thời, nhìn Lận Dương Phong mặc quốc phục được trau chuốt cẩn thận, cô như xuất thần nhìn thấy cường giả một thân huyền y đạp trăng mà đến, khi đó, con sói yêu ngàn năm đã bức cô suýt chút nữa đã bỏ mạng, vị quốc sư đại nhân kia chỉ nhẹ nhàng hắn dùng tay xé nát nó, lục phủ ngũ tạng rơi xuống đất, ánh trăng dưới bầu trời nhợt nhạt, trông vừa máu me vừa đáng sợ. Chu cửu nương lúc ấy chỉ là một tiểu yêu 300-400 tuổi, dùng vũ lực khó thoát thân, đó là bởi vì yêu lang ham bắt chuột, thấy cường giả như vậy liền run sợ, mà hắn làm sao có thể không sợ hãi, vì đối phương cường đại như vậy mà, ngài ấy cũng không coi cô là tiểu yêu vật, thế mới khiến cô tôn sùng kẻ mạnh, từ đó mãi mãi khắc ghi hình bóng này trong lòng. Về sau, trải qua nhiều năm tu luyện, Chu cửu nương càng ngày càng lợi hại, nhưng linh khí giữa thiên địa lại càng ngày càng thụt lùi. Sau này cô có cố gắng thế nào cũng vô ích, cuối cùng cô chỉ đơn giản là trà trộn vào thế giới loài người và trở thành một thợ dệt. Ở thời hiện đại, cô trở nên nổi tiếng và địa vị của cô được nâng lên trong thế giới loài người nhờ vào tay nghề của mình. Sau khi hoàn thành thị trấn cổ này, cô cảm thấy nó có lãi nên đã xây dựng một tiên y các ở đây, cho thuê rất nhiều trang phục cổ trang do mình thiết kế, dù sao cô cũng đến từ thời đại đó, trang phục cổ trang do cô làm ra đều có sức hút riêng. Người duy nhất có thể cạnh tranh với cô chính là Tầm Nương từ xưởng theo đối diện, nhưng Tầm Nương chỉ là yêu quái mấy trăm năm, cô cũng tốt bụng, không ăn tươi nuốt sống cô ấy. Bộ quốc phục này là do Chu cửu nương nghĩ ra, trước đây cô được quốc sư cứu, vô cùng ngưỡng mộ nhưng không ngờ đối phương cũng là một yêu quái, sau này khi cô nghe nói quốc sư qua đời, cô còn rất thành kính mà hàng năm đều cúng bái. Vị quốc sư xuất hiện sau, bởi vì dung mạo khác nhau, cho dù khí chất giống nhau, cô còn tưởng rằng là do quốc sư ân nhân huấn luyện, cô cũng chỉ muốn xem có ai thực sự có thể mặc bộ quốc phục quốc sư đó hay không, và nhờ nó cô đi tìm bóng dáng của ân nhân mà cô đã nhớ đến bấy lâu nay, không ngờ vừa nhìn đã phát hiện ra, người mặc bộ trang phục này lại chính là quốc sư. Những điều mà trước đây cô không nghĩ tới, lúc này cô đã hiểu ra ngay lập tức. Sau khi hành lễ chào hỏi, Chu Cửu Nương cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Cô muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, không, cô sẽ bị giết. Bầu không khí lâm vào trầm mặc. Giang Trinh nhìn trứng bé con của mình, rồi nhìn con nhện tinh, bĩu môi. Lận Dương Phong cũng không để ý Chu Cửu Nương lắm, thật ra nếu bây giờ không phải thời đại bất đồng, cậu cũng đã không đói nữa. Cũng bởi vì Chu Cửu Nương vô hại, chứ nếu không tiểu yêu tinh ngàn năm tuổi ngăn cản cậu, do thám cậu như thế này, chắc đã bị cậu tát chết rồi. Chu Cửu Nương nói không có gì, cậu liền lặng lẽ quay qua ngắm Nhan Trinh. Bộ y phục gấm trắng như tuyết này rất hợp với Nhan Trinh, xem ra bộ y phục màu trắng có thể làm nổi bật khí chất trong sáng của anh nhất, nhưng đáng tiếc hiện tại anh không nhìn mình mà nhìn con nhện tinh kia. Lận Dương Phong không chút do dự, trực tiếp nói với Nhan Trinh, đi thôi. Nhan Trinh quay đầu lại, phát hiện trứng bé con nhà mình thật ra vẫn luôn để ý đến mình, trong lòng lại vui vẻ, trứng bé con tốt bụng như vậy, cho dù con nhện biết trứng bé con vẫn vui vẻ với anh là được. Thế là Nhan Trinh vui vẻ đẩy xe lăn, chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, anh đột nhiên nhớ tới mình còn chưa thanh toán hóa đơn, liền hỏi con nhện tinh, bao nhiêu? Chu Cửu Nương sửng sốt một chút, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì bầu không khí đã bình thường hơn một chút, cô hơi khom người nói, quốc sư đại nhân. Ngài không trách tội thiếp thân lén may bộ y phục này đã là đại hạnh rồi, trăm triệu lần không dám thu tiền. Nếu quốc sư đại nhân và vị công tử này không chê, hai bộ y phục này xin hiến cho hại vị, sau này ta cũng không dám tái phạm nữa, coi như đó là một chút tạ lỗi. Nhan Trinh nhìn Lận Dương Phong, Lận Dương Phong gật đầu, Nhan Trinh đẩy xe lăn ra ngoài. Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, Lận Dương Phong chợt thì thầm gì đó với Nhan Trinh. Nhan Trinh hơi bối rối nhìn cậu. Lận Dương Phong trên mặt chợt hiện lên một nụ cười, nguyên bản đường nét lạnh lùng cứng rắn cũng trở nên nhu hòa vài phần. Cậu giơ tay lắc lắc trước mặt Nhan Trinh, kiểu tóc của Nhan Trinh đột nhiên thay đổi, sợi tóc dài ra, trở nên thướt tha, tự nhiên tết tóc lại thành một kiểu rất cổ xưa, trên đó bạch ngọc quan cài trên đó, trong nháy mắt kéo anh từ hiện đại về cổ đại, còn kiểu tóc của bản thân Lận Dương Phong cũng đồng thời thay đổi, nhưng không giống với Nhan Trinh, nhìn như chải đầu vậy nhưng dài ra và buộc sau lưng. Vừa đơn giản lại không rườm rà, đôi mắt Nhan Trinh hơi mở to, nhìn dáng vẻ của Lận Dương Phong, sau đó lại nhìn mình trong mắt Lận Dương Phong, trên mặt lộ ra nụ cười tò mò thú vị. Này, đây là, Lận Dương Phong giải thích với hắn, khi còn là quốc sư, tôi thường mặc bộ đồ này. Cậu vừa nói vừa xoay xe lăn, Nhan Trinh vội đẩy xe lăn cho anh rồi tiếp tục đi ra ngoài. Lận Dương Phong tiếp tục nói, ngày đó, những nam tử ăn mặc cùng phong cách với anh căn bản đều để kiểu tóc này. Nhưng, thanh âm của cậu hơi trầm xuống, kiểu tóc này vẫn là thích hợp với anh nhất nha. Nhan Trinh cười, thật sao? Lận Dương Phong, thật. Bóng dáng hai người đi ra ngoài, chỉ có Chu Cửu Nương là vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ. So với mái tóc ngắn vừa rồi, Lận Dương Phong đổi thành tóc dài chính là quốc sư lúc đó còn sống xuất hiện trước mặt cô. Điều khiến cô sửng sốt hơn cả chính là quốc sư thu mình lại lãnh đạm, cao ngạo tại thượng, chưa bao giờ bố thí cho người ngoài một cái liếc nhìn. Nhưng bây giờ bên cạnh quốc sư còn có một người nữa, một người mà ngài ấy có thể kiên nhẫn đối đãi. Lúc này Chu Cửu Nương cũng không biết mình cảm thấy thế nào. Cô dường như đã nhìn ra điều gì đó từ hành vi của quốc sư, nhưng đối phương dường như vẫn chưa ngộ ra. Cô khá vướng víu, quốc sư này dường như không giống với quốc sư mà cô ấy biết, nhưng quốc sư như vậy có vẻ tốt hơn một chút. Chu Cửu Nương suy nghĩ một chút, sau đó trở vào trong nhà gọi điện thoại. Người cô đang nói chuyện là Nhân Sâm Tinh. Tuy rằng trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng biết đâu cô có thể giúp quốc sư đại nhân một chút. Bên kia, lúc Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong xuống đường đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Xét cho cùng, ngày nay có khá nhiều người thích mặc trang phục cổ trang, nhưng để có thể mặc chúng một cách ý nhị và trông đẹp như thế này thì thực sự rất hiếm, có thể không thu hút đám đông sao. Hết chương 71. Chương 72, Nhân Sâm Tinh, phần 1. Siêu đẹp luôn á, thật sự rất đẹp. Tôi chưa từng thấy ai có thể mặc trang phục cổ trang đẹp như thế này. Vâng, vâng, chủ yếu là khí chất. Khí chất tốt, dáng người tốt, sao cũng được. em trai kia đẹp trai quá, chụp một tấm được không? Còn đáng sợ hơn, mấy người không để ý sao? Họ thậm chí còn không trang điểm. Tức là không phải cô sơ bình thường, mà là khách du lịch bình thường. Có vẻ như đó thực sự là một khách du lịch, nhưng ngồi trên xe lăn, thật sự vẫn là, đừng nhiều lời về điều đó, nhìn đẹp là đủ rồi. Em trai đẩy xe lăn cũng đẹp. Em trai ngồi xe lăn cũng vừa đẹp vừa ngầu, không chỉ ngầu, mà còn là siêu khí thế. Mấy người nói coi, mối quan hệ giữa họ là gì? Mối quan hệ giữa những người đàn ông, quả nhiên là đẹp trai xứng đôi với trai đẹp, đáng tiếc mỹ nữ chúng ta, còn phải cùng đàn ông tranh đàn ông. 2. Tình yêu khác phái đều bị đốt cháy hết, vô số tiếng nghị luận truyền ra từ một số cô gái trẻ, trong đó có một số chỉ đơn giản là liếc mắt đưa tình, nhưng không thể nghi ngờ là cảm thấy rất nhiệt tình, ánh mắt như đuốc thật sự qua lại giữa hai người, Lận Dương Phong. Câm nín, Nhan Trinh dường như không để ý. Thấy Lận Dương Phong thân thể có vẻ hơi cứng nhắc, liền dừng lại, cúi đầu nhẹ giọng hỏi cậu có phải không thoải mái ở đâu không, có phải là buồn chán không? Đương nhiên, Nhan Trinh cũng không để ý tới những nữ nhân loại lúc này không khỏi há hốc mồm. Lận Dương Phong, không có gì, khi còn là quốc sư lười gặp gỡ nhiều người, thỉnh thoảng gặp mặt cũng không ai dám nhìn cậu, sau này vào đặc ban xử, cậu sống ẩn dật. Nhưng từ khi quen biết với Nhan Trinh, cậu thường hay bị người ra theo dõi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Lận Dương Phong là người đã sống mấy ngàn năm, dù sao cũng có lời đồn về cậu và Nhan Trinh rồi nên không thành vấn đề. Giả Cổ Trấn diện tích không nhỏ, tuy rằng ngoại hình và khí chất của hai người đã khiến rất nhiều người chú ý, nhưng dù sao mọi người cũng tới đây chơi, sẽ không nhìn chằm chằm vào họ mãi. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của Lận Dương Phong, Nhan Trinh cùng cậu trải nghiệm cuộc sống của người cổ đại, cho dù Giả Cổ Trấn không hoàn hảo. Nhưng có lẽ vẫn có thể trải nghiệm cuộc sống của Lận Dương Phong ngày xưa. Sau khi chơi cả ngày, tâm trạng cả hai đều rất tốt. Buổi tối bọn họ cũng đi đến quán trọ ở trong trấn. Quán trọ này là nơi cổ kính nhất trong toàn trấn. Bên trong cũng không có trang thiết bị hiện đại. Đại khái là người xưa sinh hoạt như thế nào, mỗi phòng bộ dáng như thế nào thì nơi này như thế ấy. Nếu muốn trải nghiệm phong cách cổ xưa thực sự có thể trải nghiệm ở đây. Buổi tối, hai người ngủ ở phòng trên. Đây là một dãy phòng thông nhau ở giữa, Lận Dương Phong nằm trên sofa bên ngoài, Nhan Trinh nằm trên chiếc giường chạm trổ bên trong. Đi được một dặm đường, Nhan Trinh nhắm mắt ngủ thiếp đi, còn Lận Dương Phong thì quay đầu lại lặng lẽ nhìn Nhan Trinh đã ngủ say, trong lòng có chút kỳ quái, đây cũng coi như là ở cùng một gian phòng lớn đúng không? Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Nhan Trinh, khiến làn da trắng nõn thanh tú như tạc từ bạch ngọc, khí chất có chút thanh tao, khiến người ta có cảm giác anh sắp theo gió bay ra ngoài cửa sổ, bay vào hư không trên bầu trời. Lận Dương Phong lặng yên nhìn anh, suy nghĩ nhiều quá, vẫn là đi ngủ đi, một ngọn núi lớn như thế không thể bay được. Chu Cửu Nương đứng trên tầng cao nhất của căn gác, từ cửa sổ nhìn hai vị khách quý đang dần đi xa, cô dùng ngón trỏ màu xanh lục gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh. Một giây sau, trên đỉnh đầu hình như có tiếng sột soạt truyền đến. Nguyên lai là một sợi tơ nhện mảnh khảnh treo trên đỉnh xà, trên đầu tơ treo một con nhện đỏ rực như lửa. Bàn tay như vậy, trông như một tác phẩm nghệ thuật do Ngọc Thạch chạm khắc, nhưng thực tế thì, tám cái chân trong suốt như pha lê kia đang run rẩy, cái miệng đóng mở để nói lời muốn biểu đạt. Chị à, chị tìm em. Đó là một giọng nữ tinh tế. Chu Cửu Nương âu yếm sờ đầu con nhện lớn, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ ta đi tìm lão Tam, ta có việc phải làm, ngươi giúp tỷ tỷ trông coi cửa hàng. Nếu có người tìm, muội hãy biến thành bộ dáng tỷ tỷ tới tiếp đón họ, được không? Con nhện lớn vội vàng gật đầu, đương nhiên là được. Chị đi đi, em sẽ quản lý nơi này thật tốt. Chu Cửu Nương ánh mắt nhu hòa, lại chạm vào, sau đó thân thể cấp tốc co rút lại, hóa thành một con nhện trắng như tuyết, to bằng ngón tay cái, biến mất ở một góc tường nào đó. Cùng lúc đó, con nhện lớn màu đỏ lủng lẳng trên sợi chỉ vài vòng rồi ném mình xuống bàn, giống như một mặt dây chuyền. Nằm trên bàn không nhúc nhích, Chu Cửu Nương đi vào sâu trong một dãy núi, đi ước chừng nửa canh giờ thì tới một ngọn núi trơ trọi. Ngọn núi này rất bình thường, cũng không phải là một ngọn núi cổ mới thức tỉnh, nhưng luận về tuổi tác từ khi hình thành thì cũng rất cổ xưa. Cô đứng dưới chân núi, không vội trèo lên, mà là hé mở đôi môi đỏ mọng, từ trong miệng phun ra rất nhiều sợi tơ màu trắng. Những sợi tơ màu trắng này nhanh chóng mở ra, lập tức hóa thành to lớn, một tấm lưới có thể che cả ngọn núi. Sau khi tấm lưới lớn bao quanh ngọn núi, nó lập tức chìm vào trong lòng đất, có cảm giác cả ngọn núi sắp bị cuốn đi, nhưng trên thực tế, đây đương nhiên không phải là cuốn theo ngọn núi. Không qua mấy giây, một thanh âm già nua vang lên, "A nha, ngươi lại tới đây làm gì? Ngươi cái con nhện này, mỗi lần ở trên núi của ta làm ầm ĩ như vậy, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giận sao?" Chu Cửu Nương nhếch môi, cao giọng nói, "Lão nhân Sâm, ai bảo ngươi lần nào cũng trốn sâu như vậy, nếu không phải ta dùng mạng nhện dò xét, ngươi đã biến mất tâm tích, ta còn có thể tìm được ngươi à?" "Hừ." Thanh âm già nua không vui ho khan một tiếng, "Mau thu mạng nhện lại đi." Chu Cửu Nương cũng hừ một tiếng, "Ngươi đi ra ngoài trước, thu hồi trước, đi ra ngoài trước." Ngay sau đó, một đứa trẻ trắng nõn non nớt từ trên đỉnh núi đi ra, lại lùi về, từ sườn núi đi ra, lại lùi về, lại đi ra đến gần chân núi. Lần này nó không lùi lại nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của nó đầy vẻ không hài lòng. "Mạng nhện của ngươi còn chưa thu xuống sao?" Hắn mở miệng, thanh âm phát ra lại là thanh âm lúc trước. Chu Cửu Nương cũng giữ lời, trước tiên đến gần đứa trẻ, sau đó buộc một sợi dây thừng màu đỏ quanh cổ tay nó. Một giây sau, toàn bộ mạng nhện trên núi đều bay lên, giống như một mảnh vải, chất đống dưới chân Nhân Sâm nhỏ. Nhân Sâm nhỏ cau mày nhìn sợi dây màu đỏ, sau đó nhìn tấm vải dưới chân, cong môi nói, "Được, được, được, có việc gì cứ nói đi." Chu Cửu Nương nhớ tới lý do mình tới, lộ ra nụ cười có chút thần bí, "Ta nhớ là, Tham lão ngươi y thuật rất giỏi." Nhân Sâm nhỏ tròn xoe mắt, "Đây không phải là nói nhảm sao?" Chu Cửu Nương lại nói, "Tham lão tiên sinh còn nhớ ta có ân nhân cứu mạng không?" Nhân Sâm nhỏ sửng sốt, nhìn cô, "Tôi nhớ, sao vậy?" Chu Cửu Nương thở dài, trong mắt không biết là vui mừng hay là kinh ngạc, ân nhân trước đây lạnh lùng, hiện tại có người yêu nhưng hình như không biết theo đuổi, còn hắn nữa, dường như không dám thổ lộ, "Ta nghĩ, vốn tưởng rằng mình sẽ không có cơ hội báo đáp. Bây giờ là lúc trả ơn, ân nhân có thực lực, ta cũng không giúp được bao nhiêu, cho nên chuyện này, ta muốn làm hết sức mình để cho ân nhân có được những gì ngài ấy muốn." Nhân Sâm nhỏ khóe miệng giật giật, "Ngươi muốn hạ cái gì đó như xuân dược cho người trong lòng của ân nhân ngươi à? Đây không phải chuyện tốt, mà là chuyện xấu, rất xấu." Chu Cửu Nương vội vàng xua tay, "Ta sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Đương nhiên cô không phải là yêu quái đặc biệt tốt, cũng không có phẩm chất đạo đức nào mà con người quan tâm, cô chỉ nghĩ nếu thuốc thực sự thành công, nhưng ân nhân lại bị tật ở chân, thì ân nhân phải chịu đựng những gì? Phải chặt nàng thành từng mảnh, cô báo đáp ân tình của ân nhân, chứ không phải báo thù. Hơn nữa cô là một con nhện, sống nhiều năm như vậy cũng học được rất nhiều, vẫn là đừng dùng đến thì tốt hơn. Chu Cửu Nương nói tiếp, "Ta thấy ân nhân của ta rất quan tâm đến ái nhân của mình, ái nhân của ngài ấy cũng quan tâm đến ân nhân của ta, chỉ là ngài ấy chưa thông suốt. Ta nghĩ Tham lão ngươi có thể làm ra loại dược thôi phát nhân tâm, nâng cao dũng khí, ta sẽ cẩn thận lấy một ít cho ân nhân của mình, khi ân nhân trở nên dũng cảm hơn, ngài ấy sẽ có dũng khí tỏ tình với người mình yêu, lúc đó, bất kể đối phương có đồng ý hay không, ít nhất sẽ có cơ hội thông suốt." Có thể nói, con nhện tinh này thực sự là hết lòng vì ân nhân. Nhân Sâm nhỏ nghe vậy, sắc mặt dịu đi, cũng không ngại chế ra loại thuốc này. "Có thể làm được, nhưng ngươi vẫn luôn muốn cùng ngươi ân nhân ngươi kết giao, bây giờ ngươi không muốn cùng ngươi ân nhân kết giao nữa à?" Chu Cửu Nương thần sắc cứng đờ, sau đó cười nói, "Đừng nói như vậy, ta làm sao xứng với ân nhân, huống chi, với tính tình ân nhân của ta, không phải trước kia không có nữ yêu đi dụ dỗ ngài ấy, kết quả bị ngài ấy móc nội đang ra ăn, đó là ký ức đẫm máu, bị ép vào sâu trong ký ức." Chu Cửu Nương mơ hồ hiểu được, ân nhân của mình rất thích ăn nội đan, tự hồ như ngài ấy cũng không thích ăn, dùng nội đan lấp đầy bụng, khi được cứu, cô cũng khó tránh khỏi có chút tâm tư ái mộ, nhưng khi nhìn thấy thảm trạng đó thì bị dọa cho chết khiếp. Khi cô nhìn thấy ân nhân của mình trước đây, cô thấy ngài ấy vẫn giống như trong trí nhớ, thậm chí còn cáo kỉnh hơn trong trí nhớ của cô, chỉ là loại thuốc này, cô đã chuẩn bị tâm lý và liều mạng để làm thực hiện. Trước đó, cô còn muốn tìm ra vũ khí hộ thân để tự bảo vệ mình. Nhân Sâm nhỏ không nói gì, nó dường như cũng hiểu ra được điều gì đó. "Được, chờ ta 5 phút. Nhân Sâm nhỏ không nói nữa, quay đầu rút ra mấy cái rễ nhân sâm, tay nhỏ vung lên, rất nhiều dược liệu, nồi, bếp lò bay tới. Sau đó nó bắt đầu bào chế thuốc, nói 5 phút là 5 phút, hết giờ, Nhân Sâm nhỏ quay người lại, trong bàn tay nhỏ bé mập mạp trắng trẻo của mình đã có sẵn một cái lọ sứ nhỏ dài chừng ngón tay út, chính là nó, xịt một chút là sẽ có hiệu quả như ngươi nói. Chu Cửu Nương tin tưởng đan dược của Nhân Sâm nhỏ, cầm lấy bình thuốc cẩn thận cất đi. Sau đó, cô cười với Nhân Sâm nhỏ rồi chỉ vào chân nó, "Đây là phần thưởng, hãy nhận lấy." Nhân Sâm nhỏ hừ lạnh một tiếng, hất tay nói, mau cút ra ngoài, lão phu nhìn thấy ngươi sẽ tức giận. Chu Cửu Nương không cùng tham lão nhân chấp nhặt, cô quay người bay đi. Cô muốn trở về may mấy bộ quần áo, ngâm trong nước thuốc này, tặng cho ân nhân. Hết chương 72. Chương 73, thợ may độc quyền, phần 2. Là một con nhện tinh đã mài dũa tay nghề hàng ngàn năm, tốc độ dệt vải may quần áo của Chu Cửu Nương không phải nói đùa, cô làm khá nhanh, đặc biệt nếu khi cô muốn tặng nó cho ân nhân, cộng với loại thuốc cốt được tinh chế từ lão nhân sâm, cô không khỏi cảm thấy thủ công đơn thuần trước đó vẫn không thể bày tỏ hết tấm lòng của mình, không, sau khi lấy thuốc về, cô cũng không rảnh để nói gì với người chị em Tiểu Hồng của mình, liền bế quan dùng tơ nhện nhanh chóng dệt vải may quần áo, vẫn là quốc phục của quốc sư, kiếm thêm vài bộ nữa, ngoài quốc phục ra, người yêu của ân nhân cũng thích hợp với mọi loại trang phục, không bằng cũng may một cái giống nhau, nhân tiện, đừng may toàn là cổ trang, còn có một số quần áo hiện đại, đặc biệt thích hợp với người yêu của ân nhân. Cô luôn cảm thấy làm hài lòng người yêu của ân nhân có thể khiến ân nhân hài lòng hơn. Cả đêm trôi qua, vào sáng sớm, trên bàn sạch sẽ có cả một dãy quần áo may sẵn, từng món đồ đều có kết cấu rất tốt, tay nghề cũng khá tinh tế, thoải mái. Chu Cửu Nương mặc dù là yêu linh ngàn năm, nhưng quần áo này cũng không tầm thường lắm, đương nhiên không thể dễ dàng làm ra, hơn nữa cần tiêu hao rất nhiều yêu lực của cô, cho nên bây giờ cô có quần thâm xung quanh mắt, nhìn cô với những cú đêm thức trắng đêm cũng không khác gì. Tuy nhiên, may mắn thay, bộ quần áo đã được hoàn thành thành công. Chu Cửu Nương nhìn sắc trời bên ngoài, lo lắng nếu giao đồ quá muộn, ân nhân sẽ rời khỏi giả trấn cổ, nên cẩn thận lấy chiếc lọ nhỏ ra, chỉ vào tất cả quốc phục và quần áo hiện đại của ân nhân, nhẹ nhàng phẩy vào từng cái một. Linh dược trong bình nhỏ không nhiều, chỉ khoảng 10 giọt, sau khi phân cho từng đồ vật thuộc về Lận Dương Phong thì không còn gì. Làm xong tất cả những thứ này, Chu Cửu Nương hít một hơi thật sâu, cẩn thận thu dọn tất cả quần áo. Sau đó, cô sửa sang lại đầu tóc, uống một ít thực phẩm dinh dưỡng, trang điểm một chút rồi tràn đầy năng lượng bước ra khỏi cửa. Đi thôi, đến bái phỏng ân nhân. Nhan Trinh và Lận Dương Phong thức dậy lúc chạng vạng tối. Trong phòng rất yên tĩnh, hai bên tiếng hô hấp mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng. Chẳng hiểu sao chẳng ai làm phiền ai, cứ nằm yên lặng một lúc, cho đến khi một giọng nói vang lên, đó là giọng nói dùng pháp lực truyền đến. Quốc sư đại nhân, công tử, hai người đã tỉnh chưa? Có thể bớt chút thời gian gặp ta không? Là Chu Cửu Nương. Nhan Trinh không biết con nhện tinh này muốn làm gì, nhưng cô là người quen biết trứng bé con, bèn thò đầu ra sau hỏi Lận Dương Phong. À vâng, em muốn gặp không? Chu Cửu Nương tự hồ đoán được hai người đang suy nghĩ cái gì, thanh âm lại truyền đến. Thần thiếp được quốc sư ban đại ân, hôm qua không kịp chuẩn bị nên hôm nay mới gửi tới đây, chỉ là muốn bày tỏ tấm lòng của mình, mong hai người đừng ghét bỏ. Nói một hồi cũng không phải vô ích, ý tứ rất rõ ràng. Nhan Trinh quay đầu lại, nghĩ đến chất liệu của bộ quần áo mình mặc hôm qua cũng không tệ, nhưng bộ hôm nay con nhện đặc biệt gửi tới nhất định còn tốt hơn, trứng bé con nhà anh lẽ ra nên dùng loại tốt nhất. Bất quá, anh vẫn nhìn Lận Dương Phong, dù sao đây cũng là yêu quái cậu cứu, quyết định vẫn là ở cậu. Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh liền hiểu anh đang nghĩ gì, nhíu mày, gật đầu nói, vào đi. Bên ngoài quán trọ, Chu Cửu Nương buông tâm vui vẻ bước vào trong. Cô là yêu vật, chỉ cần ân nhân của cô cho phép, đương nhiên cô không sợ bị ngăn lại. 10 giây sau, Chu Cửu Nương xuất hiện ở cửa phòng. Nhan Trinh và Lận Dương Phong ngồi dậy, cùng nhau đi vào chính phòng, đó là nơi tiếp khách. Cửa mở ra, Chu Cửu Nương cung kính đi vào, trên tay ôm một chiếc vali lớn, vừa vào cửa liền đặt chiếc vali lên chiếc bàn gần nhất, chỉ bộ quần áo bên trong. Bên trái có một cái hộp lớn, đều là của Lận Dương Phong, bên phải cái hộp lớn hơn, đựng nhiều quần áo hơn, tất cả đều là của Nhan Trinh. Có thể thấy, trong mỗi hộp ít nhất có 10 bộ, trong đó có một nửa là cổ đại và hiện đại, thậm chí kiểu dáng cũng khác nhau, ngoại trừ 5 bộ quốc phục của Lận Dương Phong là giống nhau, nhưng màu sắc thì khác, cũng hơi khác một chút, tạo cảm giác khá thoải mái, và cũng khá thanh lịch. Nhan Trinh bước tới, đưa tay sờ sờ, khá tốt. Chu Cửu Nương thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thật tốt, quả nhiên xứng làm người yêu của ân nhân, có mắt nhìn. Lận Dương Phong nói, ngươi muốn thế nào? Chu Cửu Nương cười nói, thần thiếp không có gì cầu xin, biết ân nhân còn sống, đối với thần thiếp mà nói, đó là điều phi thường may mắn. Lận Dương Phong không nói gì, có thể thấy con nhện tinh này thuần túy là thiện lương, nhưng cậu vẫn không nhớ ra được là ai. Theo bản năng, Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh. Lận Dương Phong mặc dù không nghĩ ngợi gì, nhưng Nhan Trinh thấy thế này thì trong lòng chợt mềm lại, còn tưởng rằng Lận Dương Phong đang chột dạ, vừa nghĩ trứng bé con của mình quá đáng yêu, liền từ trong tay áo sờ sờ, mò mẫm xung quanh và tìm thấy một số nhóm lớn các sợi chỉ nhiều màu. Trên núi Nhan Trinh cái gì cũng có, Chu Cửu Nương có đồng loại, hơn nữa có rất nhiều người như Chu Cửu Nương có tài dệt vải, từ bọn họ, có thể tùy ý làm ra những sợi chỉ tốt này. Nhan Trinh thầm nghĩ, con nhện nhện thích may quần áo, vì cái này. Trứng bé con là quốc sư, cái này nên thưởng sao? Có nên hay không? Nghĩ đến đây, Nhan Trinh búng ngón tay, những đường nét sặc sỡ này đều đưa cho Chu Cửu Nương. A Vân nói cho ngươi, Lận Dương Phong. Hửng, cậu nói vậy khi nào, nhưng Lận Dương Phong cũng sẽ không cãi lại. Chu Cửu Nương không ngờ còn có nhiều người trở lại, thấy linh khí tràn ra từ những sợi tơ còn hơn cả tơ nhện của mình. Cô mừng rỡ, lập tức nói, đa tạ quốc sư đại nhân và công tử đã thưởng cho ta, tương lai thiếp dệt vải may ra bộ quần áo mới, nhất định sẽ dâng lên cho hai ngài. Lận Dương Phong khóe miệng khẽ giật một cái, Nhan Trinh nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hiểu ý cô muốn làm thợ may của chúng tôi. Chu Cửu Nương, vâng, nói như vậy cũng không sai, nhưng tiền đề phải là hai người này không ngại sự trợ giúp của cô. Nhan Trinh gật đầu, A Vân lát nữa cần thay quần áo, tôi sẽ gọi cô. Chu Cửu Nương lập tức gửi số điện thoại. Nhan Trinh nghĩ lại, từ trong tay áo lấy ra một thứ giống như ngọc tủy, tỏa ra ánh sáng nhiều màu, tiền đặt cọc. Chu Cửu Nương chớp mắt, đây là ngọc cao mà thiên đế thời thượng cổ thích ăn sao? Linh khí cường đại như vậy. Mấy đoạn chỉ màu kia cô đã vô cùng coi trọng, như khi ngọc bội này xuất hiện đã lập tức bị áp chế, cô luyến tiếc từ chối. Chu Cửu Nương hai tay nhận lấy, cảm ơn công tử. Cô lại nói thêm, đa tạ quốc sư đại nhân. Theo cô, người yêu của ân nhân thực sự rất quý trọng ân nhân, thậm chí sẵn sàng cho đi những thứ tốt như vậy, nhưng mục đích chỉ là để may quần áo sao? Cô phải dụng tâm hơn 120 lần mới được. Nhan Trinh lại nói, từ nay đừng nói chuyện kỳ quái như vậy nữa, anh đã quen với cách nói chuyện của con người bây giờ. Chu Cửu Nương không ngờ đối phương lại đưa ra yêu cầu như vậy. Vâng. Sau đó, Chu Cửu Nương cũng không dám quấy rầy thế giới của hai người, trịnh trọng cảm tạ rồi rời đi. Sau khi cô rời đi, Lận Dương Phong nói, thật ra không cần tìm thợ may cho tôi. Nhan Trinh cười với cậu, cô ta may đồ rất tốt, A Vân mặc đẹp lắm. Lời này vừa nói ra, Lận Dương Phong liền im lặng. Nếu nó đẹp thì không phải là không thể mặc thêm. Nhan Trinh vốn đã vui vẻ đứng trước đống quần áo, vừa nhấc lên xem xét một lượt, vừa hỏi, A Vân, hôm nay còn ở trấn này chơi không? Lận Dương Phong thấy anh chọn quần áo vui vẻ, đáp, muốn đi đâu? Nhan Trinh nói, tôi nghe em. Lận Dương Phong im lặng, biết rằng Nhan Trinh không phải là loại ý tưởng mơ hồ như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy, cảm giác có chút kỳ lạ. Lận Dương Phong vừa nói, đổi chỗ đi. Nhan Trinh không chút do dự bày tỏ sự ủng hộ, được. Sau đó anh nhét lại bộ quốc phục quốc sư trong tay lại vali, cầm lấy chiếc áo khoác nam dày dặn nhưng khá phong cách, vậy thì mặc cái này đi. Lận Dương Phong đi tới, cũng đứng trước bàn, từ trong hộp khác lấy ra một chiếc áo khoác gần như trắng, kiểu dáng y hệt chiếc trong tay Nhan Trinh, anh mặc cái này đi. Lúc này cậu mới phát hiện, quần áo trong hai cái hộp phần lớn đều rất giống nhau, hơn nữa giống như là quần áo tình nhân. Lúc này tâm tình của cậu có chút phức tạp, con nhện tinh kia là có ý gì? Không cần biết là có cố ý hay không, nhưng rất hợp với ý cậu. Nhan Trinh cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ nhận lấy nói, không thành vấn đề. Lận Dương Phong nhìn Nhan Trinh thật sâu, cùng anh đi về phía hai phòng khác nhau thay quần áo riêng. Nhan Trinh vội mặc quần áo vào, chỉ cảm thấy thật ấm, lại soi gương, sửa sang lại xong mới bước ra ngoài. Anh rút đầu vào tường, khẽ hỏi, A Vân, thay đồ xong chưa? Lận Dương Phong nhìn thoáng qua Nhan Trinh, xong rồi. Một giây sau, quả nhiên Nhan Trinh đi ra, nhẹ nhàng đối mặt với Lận Dương Phong. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại mình. Nhan Trinh vỗ trán, này, con nhận tin kia tên là Chu Cửu Nương à. Cô ta thật có tâm. Lận Dương Phong không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ Nhan Trinh nhìn ra ý tứ của quần áo sao? Nhưng Nhan Trinh lại nói theo cách của con người thì đây là quần áo cha con đúng không? Lận Dương Phong nghẹn họng. Trang phục cha, con chết tiệt, cảm giác mong đợi khi cậu vừa mặc bộ quần áo này đã biến mất ngay lập tức. Nhan Trinh thấy tâm tình Lận Dương Phong không tốt, lập tức phản ứng lại, trong lòng thầm trách, hu hu, trứng bé con đang thời kỳ phản nghịch, nếu không muốn cậu giận thì đừng mang những ý nghĩ trong lòng mình nói ra. Vì vậy, anh nhanh chóng bịt miệng lại, Lận Dương Phong không khỏi trầm mặt, đi thôi. Nhan Trinh thì thào nói, ồ, anh vội vàng thu dọn hai hộp quần áo lớn, cùng với... Anh rất mong trứng bé con sẽ quên chuyện vừa rồi. Lúc rời khỏi trấn cổ, hai người con trai mặc áo khoác ngoài giống nhau, thân thiết với nhau dần dần đi xa, phía sau có mấy người hôm qua chú ý tới bọn họ cũng nhìn theo. Này, đây không phải là hai anh chàng đẹp trai ngày hôm qua đã rời đi sớm sao? Tóc ngắn của họ cũng rất phong cách, nhưng tôi vẫn muốn biết họ đã mua mái tóc giả của mình ở đâu. Đúng, đúng, đúng. Mềm mượt như tơ, giống hệt tóc thật. Giá cả chắc chắn không rẻ, tôi cũng không nghĩ nó rẻ, hai người này có vẻ giàu có nhỉ. Không đề cập đến những thứ khác, hãy nói về bộ quần áo họ mặc hôm nay. Tôi nghĩ chúng được làm bởi cùng một người, chúng là được thiết kế tinh xảo, tôi biết chất liệu. Nó trông quen quen, hơn nữa còn có một chút cảm giác đau lòng mơ hồ, đau lòng, đau lòng. Bình thường loại đau lòng này chỉ có thể đến từ việc gặp phải vật liệu mà tôi muốn mua nhưng lại không đủ tiền. Tôi nhớ rằng quần áo cậu may thường không rẻ, còn chất liệu này thì sao, siêu đắt tiền, được rồi. Tôi đã nhớ ra, vật liệu này chỉ được tạo ra bởi một nhà thiết kế rất nổi tiếng, nhà thiết kế đó đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế, nhưng không ai biết người đó rốt cuộc là ai. Hết chương 73. Chương 74, gặp Trâu Khải, phần 3. Thảo luận về quần áo, kiểu tóc thủ công một lúc, đột nhiên có người nói, này, nhìn quần áo mà hai anh chàng đẹp trai đó đang mặc kìa, phong cách rất giống nhau, cái gì, này, giống thật đấy. Chẳng lẽ, đó có phải là trang phục đôi không, tôi đã nói họ là một cặp đúng không? Nhìn thân mật thật đó, thời buổi này, trai đẹp quả nhiên đều là một đôi, dưới những lời thì thầm đó, Nhan Trinh và Lận Dương Phong nhanh chóng rời khỏi thị trấn cổ này, và họ cũng không để ý đến những suy nghĩ hay lời nói của những con người đó. Gần cổ trấn còn có một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng, một trong số đó là suối nước nóng ở Phó Hóa Sơn. Phó Hóa Sơn là một ngọn núi có suối nước nóng gần thành phố B, trên núi có hàng chục suối nước nóng lớn nhỏ, sau này có người chiếm núi và mở ra làm biệt thự suối nước nóng. Thông thường, không chỉ khách du lịch từ các thành phố khác, mà cả khách du lịch từ chính thành phố B cũng thích ngâm mình trong suối nước nóng ở đây để giải tỏa mệt mỏi. Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong, hai người đứng trên phù thổ, giống như cưỡi xe, dần dần tiến về phía trước. Trên đường đi, những tảng đá nhường đường, thảm thực vật đổ rạp và không có chướng ngại vật nào từ thiên nhiên cản đường họ. Dần dần, cách đó không xa là biệt thự suối nước nóng. Phía trước có một thị trấn nhỏ, bởi vì tương đối gần mấy danh lam thắng cảnh, cho nên khi người ta không tìm được chỗ ở gần danh lam thắng cảnh, cũng sẽ tìm đến thị trấn nhỏ này. Nhưng lần này người đến ít hơn rất nhiều, bởi vì thị trấn này gần đây hình như không tiếp khách du lịch nữa. Nghe nói trong thị trấn xảy ra chuyện không hay, bọn họ đang tìm người giải quyết vấn đề, để tránh khách du lịch đến ở đây, tốt hơn là tạm thời không tiếp đãi. Khi Nhan Trinh và Lận Dương Phong đến nơi này, họ đã trực tiếp cảm nhận được vấn đề nhiệt độ ở đây. Cách xa một dặm quanh đây không quá nóng, nhưng hiện tại nhiệt độ đã tăng lên ít nhất 30 độ, có cảm giác như chúng ta đã từ dưới 0 độ trực tiếp đến gần mùa hè. Nhưng nhiệt độ có liên quan gì đến bọn họ? Rất có thể là do dị thú gây hạn hán xuất hiện gây náo loạn, hiện tại thiên hạ không sợ hạn hán, không cần lo lắng. Phù thổ tiếp tục đi, đi qua thị trấn này rồi đi thêm một chút nữa là sẽ tìm thấy ngọn núi nơi có biệt thự suối nước nóng. Nhưng, đột nhiên có người hô to, Lận đội. Nhan đại sư, phù thổ dừng lại, Nhan Trinh và Lận Dương Phong cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, quả nhiên là một gương mặt quen thuộc, nhíu mày suy nghĩ mãi Nhan Trinh cũng không nhớ nổi tên gì. Nhưng Lận Dương Phong vẫn nhớ các thành viên đặc ban xử, người này đã từng xuất hiện trước mặt bọn họ vài lần, gật đầu nhắc nhở Nhan Trinh đang bối rối, nói, Trâu Khải, Trâu Khải vẫn là khuôn mặt dương quang sáng lạn như thế, nhưng thân hình xám xịt nhìn có chút chật vật, hắn cười không nổi nụ cười dương quang ánh mặt trời, hiện tại hắn cũng không ở gần hai người bọn họ lắm, mà là đứng gần sườn núi bên kia hơn, vừa rồi hắn đứng trên đỉnh núi gân cổ lên gọi bọn họ, Nhan Trinh chớp mắt, là cậu à, Trâu Khải cười nhạt. Là tôi, đang nói chuyện, Trâu Khải vội vàng xuống núi, hắn rõ ràng là tới tìm bọn họ, Nhan Trinh cùng Lận Dương Phong đương nhiên không thể bỏ mặc hắn tiếp tục đi, Lận Dương Phong liếc hắn một cái, làm sao vậy, Trâu Khải đến gần cũng sửng sốt, có chuyện gì, khi nhìn thấy Lận đội và Nhan đại sư, hắn theo bản năng đi tới, muốn nói gì đó, hắn thật sự vừa rồi không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi phản ứng lại, hắn cũng hiểu được nguyên nhân, chỉ là hắn đang gặp vấn đề khó khăn không thể giải quyết được. Vì vậy khi hắn nhìn thấy hai người này, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, vậy nên hắn đã cầu cứu một cách vô thức. Trâu Khải gãi đầu, bọn họ đã quyết định nếu không gặp khó khăn thì sẽ tìm được đội trưởng. Không dám do dự, hắn nói, không có gì, chúng tôi tới đây làm nhiệm vụ, vô tình nhìn thấy đội trưởng và Nhan đại sư, cho nên chào hỏi, hơn nữa hiện tại đã gần giữa trưa, thôn gần nhất chính là nơi tôi đi làm nhiệm vụ, tôi chỉ nghĩ, không bằng mời hai người đi ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi một chút, hai người muốn đi đâu thì đi, đỡ phải lo lắng. Mục đích của Nhan Trinh vẫn luôn là ở bên trứng bé con nhà mình, bây giờ Trâu Khải mời, anh vẫn là nhìn Lận Dương Phong, cúi đầu xấu xa nói nhỏ bên tai, à vâng, nếu em muốn ở lại đây, tôi sẽ bắt thức ăn ở đây cho em ăn, nếu em không muốn ở lại thì cứ để bọn họ tự mình bắt đi. Lận Dương Phong gật đầu nói với Trâu Khải, ừ. Khi nghe thấy Trâu Khải mời, phản ứng đầu tiên của Nhan Trinh là săn lùng đối tượng tìm kiếm của Trâu Khải để nấu ăn cho trứng bé con. Điều này khiến anh cảm thấy rất tốt, anh cũng bắt đầu có chút hứng thú. Trâu Khải hơi kinh ngạc, thật ra lời mời chỉ là tùy tiện mời. Trong lòng hắn, Lận đội bọn họ chưa bao giờ nể mặt ai, Nhan đại sư cũng hoàn toàn theo Lận đội. Không ngờ lần này Lận đội lại đồng ý ngay từ lần đầu tiên hắn mở miệng. Nhưng mà, tất nhiên khi Lận đội đồng ý hắn vẫn rất vui, người có thể mời Lận đội đi ăn tối. Hắn có thể được coi là thành viên đầu tiên của toàn bộ đội đặc ban xử, sau sự việc này, hắn đã có vốn để khoe khoang với mọi người trong một thời gian dài rồi. Trâu Khải trong lòng thầm đắc ý, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, chỉ lễ phép nói, vậy tốt quá, Lận đội, Nhan đại sư, hai vị đi bên này nè. Nhan Trinh không phản đối, để Lận Dương Phong đi theo Trâu Khải. Trâu Khải dẫn bọn họ đi chưa đầy 500m, quả nhiên nhìn thấy một thị trấn. Thị trấn này không lớn nhưng chắc là quanh năm đón khách du lịch nên khác hẳn với những thị trấn bình thường, nơi này tương đối tinh xảo, phòng ốc xây dựng cũng không có gì gọi là quá cổ kính, nhưng nhìn tổng thể về phong cách vẫn rất tốt, chỉ là bây giờ nơi này yên tĩnh hơn một chút, thị trấn còn nóng hơn so với lúc mới gặp Trâu Khải, khắp nơi không có dấu hiệu của nước, và rất ít người trong thị trấn ra ngoài, hầu hết đều chạy quạt điện hoặc thậm chí chạy điều hòa trong phòng. Sau khi Trâu Khải đi vào liền gọi một chiếc taxi, muốn mời Nhân Trình và Lận Dương Phong lên xe, còn xe lăn thì đương nhiên là để trong cốp rồi. Thế nhưng Nhan Trinh cũng không lên xe, chỉ nói, chúng tôi sẽ đi theo sau, đi thôi. Trâu Khải đột nhiên nhớ tới Nhan đại sư này là kiểu người đi không chậm hơn ô tô, lại nhớ tới, hình như vừa rồi mình gặp hai người này, không biết dùng phương pháp gì mà đi cực kỳ nhanh. Trâu Khải cũng không ép buộc hai người, lên xe đóng cửa lại, chỉ để lại một câu, hai người đi đường cẩn thận, nói xong. Hắn yêu cầu tài xế đưa mình đến dinh thự của thị trưởng. Nhan Trinh vẫn đang đẩy xe lăn cho Lận Dương Phong, phù thổ xuất hiện dưới chân họ, dẫn bọn họ đi theo di chuyển của chiếc xe. Tòa nhà 3 tầng của thị trưởng, cửa mở, trước cửa có người đi tới đi lui, tựa hồ có chút lo lắng. Sau khi nghe thấy tiếng đậu xe, người đàn ông ngẩng đầu lên, thấy Trâu Khải xuống xe, vội vàng chạy tới, vội vàng hỏi, đội trưởng Trâu, thế nào rồi? Tìm được chưa? Trâu Khải tiếc nuối lắc đầu, không có. Anh không muốn nói như vậy, dù sao cũng chứng tỏ anh vô năng, nhưng anh thật sự tìm không ra. Người đó, thực ra là thị trưởng, sắc mặt có chút thay đổi, không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, ông nhíu mày khi chú ý đến Nhan Trinh và Lận Dương Phong đang đi tới cách đó không xa, hai người này ăn mặc sang trọng, khí chất rất đặc biệt, đều là khách du lịch đúng không? Mấy ngày nay không chiêu đãi khách du lịch, đúng rồi, tại sao bảo vệ ngoài thành còn cho bọn họ vào? Hết chương 74. Chương 75, tìm nhầm dị thú, phần 4. Thị trưởng bình tĩnh lại, còn muốn nói gì đó, nhưng trước khi đi qua, Trâu Khải không dám chậm trễ chạy lên đón tiếp đội trưởng và đại sư nhà bọn họ. Hắn quay người chào, Lận đội, Nhan đại sư, mời đi lối này. Nghe Trâu Khải chào hỏi, thị trưởng hiểu ra, lập tức điều chỉnh sắc mặt, lộ ra nụ cười khách khí, hai vị. Trâu Khải vội vàng nói với thị trưởng, hai người này là cao thủ đặc ban xử của chúng tôi. Tình cờ đi ngang qua đây, tôi mạn phép mời họ đến đây nghỉ ngơi, ngài xem. Sau khi nghe nói đối phương chỉ là đi ngang qua mà không phải người tới đây giúp đỡ, thị trưởng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng ông cũng nghe qua tên của hai người, biết đối phương không dễ dàng ra tay, nếu bọn họ chiêu đãi tốt, nói không chừng hai người này cũng có thể giúp đỡ. Nghĩ đến đây, thái độ của thị trưởng càng thêm lễ phép, nhìn cũng không có chút khó chịu nào, trực tiếp nói, hai vị bằng lòng nghỉ ngơi ở tệ xá. Khiến nơi này bỗng chốc hoa lệ lộng lẫy, mời hai vị vào. Nhan Trinh và Lận Dương Phong đều không có kinh nghiệm xã giao, nhưng Trâu Khải lại rất giỏi, đương nhiên vì lịch sự mà nhanh chóng mời người ta vào nhà trước khi Lận đội hết kiên nhẫn. Tòa nhà 3 tầng được bài trí đẹp mắt, thị trưởng rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của mọi người. Ông ta đã sớm nhận ra đám người Nhan Trinh thích yên tĩnh nên đã sắp xếp cho họ một căn phòng vô cùng yên tĩnh. Khi dẫn họ vào phòng, Nhan Trinh thấy một cậu bé chừng 4, 5 tuổi từ trong bếp chạy ra, rút vào sau thị trưởng, thò đầu ra ngoài quan sát Nhan Trinh và Lận Dương Phong, khuôn mặt nó mũm mĩm rất dễ thương. Cậu bé rất tò mò về Nhan Trinh và Lận Dương Phong, nhưng khi đối mặt với Trâu Khải, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó có biểu cảm không vui, có vẻ như rất tức giận với Trâu Khải. Nhan Trinh thấy bé con này cũng khá dễ thương, không khỏi thắc mắc, không biết trứng bé con của mình mới nở có dễ thương như vậy không, liền nhìn lại lần nữa. Lận Dương Phong bắt gặp ánh mắt của Nhan Trinh, cũng nhìn đứa nhỏ, đứa trẻ bị hai người lớn nhìn chằm chằm, lặng lẽ rụt đầu vào sau lưng ông ngoại. Nhan Trinh quay đầu nhìn lại, anh không muốn hù dọa bé con nên không nhìn nữa mà đẩy Lận Dương Phong vào căn phòng yên tĩnh đã được sắp xếp sẵn. Đương nhiên Trâu Khải cũng nhìn thấy ánh mắt mà hai người dành cho đứa trẻ, anh hiểu tại sao hai người lại chú ý đến đứa trẻ, cười khổ, đầu tiên ra hiệu cho thị trưởng, sau đó gõ nhẹ cửa phòng. Nhan Trinh đã bước vào, Lận Dương Phong nói, vào đi, Trâu Khải cũng đi theo, quay người đóng cửa lại. Nhan Trinh kéo ghế tới, ngồi cạnh xe lăn của Lận Dương Phong, ngẩng đầu nhìn Trâu Khải, cậu đắc tội với thằng nhóc đó à? Trâu Khải sờ sờ mũi, thằng bé tức giận thay thú cưng nhà mình. Nói đến đây, hắn lại bất lực chán nản, cũng là lỗi của chúng tôi, quá tùy tiện. Nhan Trinh có chút hiếu kỳ, chuyện này hẳn là cũng có liên quan đến việc hắn muốn săn đồ nấu ăn đi. Lận Dương Phong liếc nhìn Trâu Khải, ý bảo hắn mau giải thích. Trâu Khải tất nhiên là nói ngay lập tức. Chuyện bắt đầu khi đám người Trâu Khải lần đầu tiên đến đây, chỉ mất 2 ngày, hôm đó họ cũng ở lại nhà thị trưởng. Mặc dù thị trưởng đã cố gắng hết sức tiếp đãi nhưng họ cũng không muốn hưởng thụ gì cả. Sau khi hiểu ra tình hình, và có lẽ biết rằng những gì xảy ra ở đây không thay đổi so với những gì được báo cáo, nhóm 3 người đã tìm kiếm con dị thú một cách nghiêm túc. Khác với những người mới bước vào tu luyện, đám người Trâu Khải đã nhiều lần giao chiến với dị thú, đối với linh khí bọn họ rất mẫn cảm, hơn nữa bọn họ cũng biết linh khí trên người dị thú đa số đều rất mạnh, cho nên hiện tại bọn họ bắt đầu tìm kiếm từ thị trấn. Trong 3 người, một người có linh nhãn, tức là ở một trình độ nhất định có thể nhìn thấy linh mạch linh khí trong phạm vi nhất định, đương nhiên có thể tìm được nơi linh khí tập trung nhiều nhất, trấn này cũng không lớn, hơn nữa phạm vi linh nhãn có thể cảm ứng được bao phủ, trong trấn không có cảm giác ngột ngạt. Có nghĩa là dị thú mới xuất hiện nhất định sẽ không mạnh hơn so với bọn hắn, như vậy, liền có thể yên tâm thăm dò. Từ điểm này mà nói, trong cảm giác của đội viên kia, toàn bộ trấn dường như có linh khí đang xen thành một tấm lưới dày đặc, lan tràn tứ phía. Rất nhanh, trong mạng linh khí xuất hiện một đống sáng này không ngừng rơi xuống, chỉ cần vài giây là có thể xé nát cả mạng linh khí, vị trí của đống sáng là sau lưng bọn họ. Lúc đó Trâu Khải quay đi quay lại 3 lần. Kinh ngạc phát hiện con thú lạ rất có thể đang ở trong nhà thị trưởng. Thị trưởng cũng hợp tác, dù sao trong nhà của ông ta có bom cũng không phải là chuyện tốt gì. Vì vậy Trâu Khải và những người khác chia thành 3 nhóm, lục soát kỹ lưỡng tòa nhà 3 tầng, đặc biệt là vật còn sống, mặc kệ là người hay động vật, tất cả đều phải kiểm tra. Sau khi nhìn thấy điều này, một số người cuối cùng đã nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với con chó con mà cháu trai của thị trưởng nhặt được cách đây không lâu. Mấy đứa nhỏ rất thích chó con và hay nhặt chúng mang về nhà, vì vậy người lớn cũng thường nhận nuôi sau khi bị bọn trẻ con làm nũng, sở dĩ thị trưởng và những người khác không nghi ngờ gì chú chó con này là vì, trước đây bọn họ đã tắm rửa và tiêm phòng cho nó rồi, nó căn bản chỉ là một chú chó con, làm sao nó có thể là dị thú được. Thị trưởng rất nghi ngờ, còn đứa trẻ dường như cảm thấy có gì đó không ổn nên ôm chặt chú chó con, sợ hành động của mấy chú này sẽ làm hại chú cún. Nhưng Trâu Khải và những người khác bắt buộc phải đưa chú cún ra khỏi phòng của đứa trẻ để giải quyết vấn đề. Lúc đó bọn họ đã giật nó khỏi vòng tay của đứa bé và sử dụng phương pháp riêng để con chó con biến đổi. Quả nhiên, con chó con thật sự thay đổi. Hai chỗ lồi lõm nhỏ trên ngực trông bình thường bỗng trở nên dày hơn, lông ngắn và móng vuốt mọc ra, hóa ra là 2 cái chân. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rằng đây vẫn là con chó khi nãy, nhưng thay vì 4 chân bình thường thì bây giờ nó có 6 chân. Ngay cả khi con chó con này mọc 6 chân thì nhìn bộ dáng của nó, nó vẫn là một con chó con. Con chó sau đó kêu oang oang, nó không hề sủa. Sau khi thay đổi, nó cho người ta cảm giác giống như một con dị thú, nhưng nó không có mùi của yêu vật. Vì vậy, Trâu Khải và những người khác kết luận rằng đây là một con dị thú, có khả năng nó đã làm những việc ở thị trấn này, nhưng nó đã ở nhà thị trưởng lâu, cùng cậu bé kia quan hệ cũng tốt, nó cũng không làm hại người. Chỉ ăn những thứ giống như chó bình thường, không có hại gì, nhưng nếu họ muốn để giải quyết việc ở thị trấn thì vẫn phải giải quyết con chó này. Đương nhiên, được sự cho phép của thị trưởng, Châu Khải và những người khác đã thành công mang con chó rời khỏi thị trấn, giao cho viện nghiên cứu đặc ban xử, con quái thú này cũng không làm gì xấu, không cần thực sự đối đãi với nó như sản phẩm thử nghiệm, nhưng trước tiên phải cố gắng cắt đứt khả năng gây hạn hán của nó, sau đó lại câu thông với nó, cố gắng chung sống hòa bình nhất có thể. Sau khi nghe Châu Khải giải thích tình hình, các nhân viên của viện nghiên cứu cũng cảm thấy tính cách của con quái thú này tương đối ngoan ngoãn, chắc có thể giao tiếp tốt. Châu Khải vừa vội vàng trở về giao nhiệm vụ, không để ý dọc đường tình huống, nói cách khác, bọn họ cùng dị thú trở về, chỗ bọn họ đi qua cũng không có gì gọi là nóng bức, mà chỗ thị trấn bọn họ nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết thì trời vẫn nóng và khô hạn. Chưa qua được mấy giờ, Châu Khải đã gọi điện đến báo, họ đã bắt nhầm rồi. Hết chương 75.